đến từ sự biến hóa của nguyên lực và thân thể. Lập tức tập trung tinh thần, Trương Hiểu Vũ đi tới đại trận trong núi, sau đó cả người ngồi xếp bằng trên hư không bắt đầu tu luyện lôi nguyên lực. Lam sắc lôi nguyên lực hơn một năm trước đã rất tinh thuần, nó lưu chuyển trong kinh mạch như dòng nước trong suốt và có tính công kích cường liệt, nhưng ngày hôm nay lôi nguyên lực bắt đầu sao động, tựa hồ sắp có đại sự phát sinh. Không biết bao lâu sau, bầu trời trong phương viên trăm dặm chợt tối sầm xuống, mây đen đông nghịt từ tứ phương kéo tới bao phủ phía trên núi, địa phương này tựa hồ đã biến thành một thế giới khác. Ầm ầm, một tiếng sấm nặng nề vang lên, trong mây đen mơ hồ có quang mang lóe ra, phảng phất như chuẩn bị có đại sự kinh thiên động địa xảy ra. Đối với những biến hóa bên ngoài, Trương Hiểu Vũ không cảm giác được chút nào, lúc này trong cơ thể hắn tốc độ lưu chuyển của lôi nguyên lực càng lúc càng nhanh, lúc mới bắt đầu còn có thể hơi khống chế được nhưng phía sau đã không thể, lôi nguyên lực phảng phất như có ý thức của riêng mình vậy, nó tràn ngập tứ chi bách mạch quanh thân. Nếu đã vô pháp nắm trong tay thì Trương Hiểu Vũ cũng không cố nữa, chỉ là trong lòng hắn nghi vấn, lẽ nào lôi nguyên lực rốt cục muốn tiến đến giai, thế nhưng lúc này mới được 15 tháng. Cách thời gian 5 năm khá nhiều. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, tiếng sấm chợt nổi lên gấp gáp, bầu không khí cũng càng ngày càng nặng nề làm cho hô hấp khó khăn. Sau cửu cửu 81 vòng tuần hoàn, hết thể lôi nguyên lực đều co rút lại trong đan điền, ngưng tụ tại trung ương. Rất khó tưởng tượng được nhiều lôi nguyên lực như vậy tụ tập cùng một chỗ thì như thế nào. Không đợi Trương Hiểu Vũ có phản ứng, lôi nguyên lực vừa ngưng tụ lại đột nhiên nổ tung. Lam sắc quang mang cường liệt hầu như là trong nháy mắt tràn ngập thân thể. Tạp sát. Lúc này, trong mây đen có một đạo thiểm điện kinh khủng bắn ra, tuy nhiên nó không giống những đạo thiểm điện khác, đó là đạo thiểm điện này tuy cũng là lam sắc nhưng lại tinh thuần giống như là lam sắc thủy tinh vậy, toàn thân trong suốt như thực chất vậy lao vào trên người Trương Hiểu Vũ. Thân thể run lên, trên người Trương Hiểu Vũ y phục trong nháy mắt hóa thành tro tàn, lam sắc hồ quang tinh mịn bao phủ toàn thân trên dưới. Từ làn da chui vào da, nhiệt độ cao có thể khiến không khí xung quanh bị thiêu đốt thành hư vô rồi hiện ra một vòng quần sáng màu xanh nhạt. Thân thể tuy thống khổ không ngớt thế nhưng Trương Hiểu Vũ lại dị thường hưng phấn, hắn đã xác định, lúc này lôi nguyên lực đang tiến giai. Hắn đã nghe Hắc Nguyệt Tôn giả nói qua, khi võ tông tiến giai thành võ tôn sẽ có rất nhiều tinh thuần năng lượng tới để rèn luyện nguyên lực, như ám nguyên lực tiến giai thì sẽ có một viên hắc ám quang cầu đem hắn bao phủ ở bên trong, giúp đỡ hắn rèn luyện ám nguyên lực. Theo đó, nếu lôi nguyên lực tiến giai thì khẳng định là trên bầu trời lôi điện sẽ đến mà rèn luyện nguyên lực của hắn. Lam sắc thiểm điện trong suốt mỗi một đoạn thời gian sẽ rơi vào trên người Trương Hiểu Vũ. Sau 18 lần như vậy, lôi điện năng lượng tích xúc trong mây đen tựa hồ đã dùng hết, đã không còn thấy phản ứng gì nữa. Phía dưới mây đen là một đoàn lam sắc điện cầu trong suốt, trong điện cầu có một cái bóng người, cả người đầy cơ bắp, tỷ lệ hoàn mỹ cân xứng, giống như cương tiêu thiết chú vậy. Sau 3 canh giờ, nhân ảnh trong điện cầu chậm rãi đứng thẳng lên, trong khoảnh khắc đó, điện cầu bao phủ quanh thân bỗng nhiên bắn ra, vô số đạo thiểm điện thô to bằng cánh tay ngoằn ngoèo lao ra đâm vào ngọn núi khiến nó nứt toạc ra, nó xẹt qua mặt hồ thì cả hồ nước khô cạn, kích lên trời thì mây đen nát bấy, hủy diệt cả khí tức sấm sét bát phương, kinh thiên động địa. Không mở mắt ra, Trương Hiểu Vũ phảng phất như đang ở trong tinh không. Huyệt khiếu toàn thân đối ứng với vũ trụ tinh thần, có loại cảm giác thiên nhân hợp nhất, trong lòng hắn biết này đó là ảo diệu của võ tôn thân, dù sao thứ có thể làm cho vạn năm bất hủ gì đó khẳng định là có liên quan đến một bộ phận quy luật của vũ trụ. So sánh một chút thì võ tôn thân của Trương Hiểu Vũ hiện nay và phương diện tu luyện thân thể có một bộ phận tương tự, đều đem thân mình trở thành một cái tiểu vũ trụ, thế nhưng bất đồng ở chỗ. Võ tôn thân là đem tự thân trở thành cái lọ dùng để chứa đựng năng lượng trong thiên địa, còn tu luyện thân thể là đem thân mình trở thành tiểu vũ trụ, khi đó không cần mượn dùng năng lượng ngoại giới nữa. Từ giờ khắc này, Trương Hiểu Vũ đã chính thức trở thành võ tôn, có thể sống dài dằng dặc hơn một vạn năm, trên cơ bản đã thoát ly khỏi tấm thân tầm thường của thường nhân, có hy vọng đạt được đại đạo. Tiến giai võ tôn đối với việc tu luyện thân thể cũng có chỗ tốt rất lớn. Trương Hiểu Vũ có thể cảm thụ được tại phương diện thân thể tuy rằng mình không có mạnh lên thế nhưng trong thân thể mỗi tế bào tựa hồ như được tối ưu hóa không nhỏ. Nếu như lúc trước mỗi tế bào là một binh lính bình thường thì hiện tại mỗi tế bào chính là một chiến sĩ tinh nhuệ, tiến lên một đẳng cấp khác. Không chỉ có như vậy, thân thể Trương Hiểu Vũ vốn là còn kém nửa bước liền có thể bước vào đến thể chi đạo đệ nhị trọng, Hiện tại cảm giác được huyệt khiếu đối ứng với tinh thần thì chân lực quanh thân tự động vận chuyển, tế bào cũng tùy theo đó mà phân bố tân chân lực, hầu như là trong chớp mắt công phu hắn đã đến tiêu chuẩn 50, oanh oanh liệt liệt bước vào đến thể chi đạo đệ nhị trọng, quan hệ giữa các tế bào tựa hồ đều càng thêm chặt chẽ, mỗi cái đều có thể đem tế bào phụ cận ghi nhận. Lại, muốn quên cũng không thể quên được. Hồn lực ở giữa ngực vốn là hồng sắc tinh thể nay đã biến hóa thành vật như kim cương màu hồng. Trương Hiểu Vũ có thể nhận thấy được bên trong ẩn chứa số lượng chân lực đạt đến tiêu chuẩn 100, hơn nữa mức độ tinh thuần và uy lực gia tăng rất nhiều. Mở mắt ra, Trương Hiểu Vũ phun ra một trận gió, trên mặt đầy vẻ tiêu ý, bây giờ mình sợ là có thể so chiêu với tự nhiên chi đạo đệ nhị trọng võ tôn cao thủ bình thường rồi. Nếu thi triển tinh thần phá thì đối mặt với đệ nhị trọng đỉnh võ tôn cũng có lực đánh một trận, về phần nếu toàn lực sử dụng tinh thần phá thì hừ hừ. Phất tay đánh tan mây đen tụ tập trên bầu trời, Trương Hiểu Vũ nhoáng cái đã bay về Huyền Âm Môn. Vừa trở lại Huyền Âm Môn thì liền có đệ tử Huyền Âm Môn đến thông báo, môn chủ, Hắc Nguyệt Tôn giả đang ở phòng khách cầu kiến. Nghe vậy, Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, ta đã biết rồi. Hắc Nguyệt Tôn giả tự mình đến sợ là có đại sự phát sinh, lẽ nào? Trương Hiểu Vũ lập tức hướng về đại thính của Huyền Âm Môn bước đi. Khi vào phòng khách, Hắc Nguyệt Tôn giả từ trên ghế đứng lên cười khổ nói, Trương môn chủ, gặp được ngươi thật không dễ dàng. Ôi chao! Không có khả năng, ngươi đã tiến giai võ tôn rồi ư. Đã tiến giai lên võ tôn hay không chỉ cần liếc mắt một cái là liền có thể thấy được, dù sao võ tôn thân chính là thiên nhân hợp nhất, người ở loại cảnh giới này khí cơ và thiên địa thập phần phù hợp nên căn bản là vô pháp che giấu được, chí ít là hiện nay còn chưa có ai có thể che giấu được thiên nhân khí cơ của mình. Mặc tôn giả, việc này nói ra cũng dài, ta cũng có chút kỳ quái. Trương Hiểu Vũ mơ hồ cảm giác được việc này và khối ngọc bài kia có quan hệ thế nhưng loại chuyện này tự nhiên là không thể nói ra được. Hắc Nguyệt Tôn giả vướt tròm râu ánh mắt lóe ra nói, xem ra, thể chất của Trương môn chủ hẳn là thiên nhân thể chất trong truyền thuyết rồi, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy tiến giai lên võ tôn, không phải. Thế gian không thể có cái gì có thể rút ngắn thời gian tiến giai võ tôn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thiên nhân thể chất. So với thuộc tính linh thể thì còn cao hơn một tầng, đó là thiên nhân thể chất. Hơn nữa thiên nhân thể chất cũng không có thuộc tính bởi vì nó thích hợp với tất cả các thuộc tính. Người có thể chất này tốc độ tu luyện so với người thường thì nhanh hơn gấp 10 lần. Thảo nào Trương môn chủ tuổi còn trẻ mà đã thành tựu võ tôn rồi, nguyên lai là có thiên nhân thể chất. Hắc Nguyệt Tôn giả tin tưởng vào phỏng đoán của mình, hắn vẫn chấn động về thiên phú và ngộ tính của Trương Hiểu Vũ, hơn nữa nhanh như vậy đã tiến giai võ tôn, ngoại trừ thiên nhân thể chất ra thì không có cách giải thích nào khác. Trương Hiểu Vũ trong lòng cười khổ, hắn khẳng định mình cũng không có loại thiên nhân thể chất gì, bất quá đã đâm lao thì phải theo lao, cứ để cho người khác nghĩ rằng mình có thiên nhân thể chất cũng giảm được rất nhiều phiền phức. Dù sao trên người Trương Hiểu Vũ kỳ tích phát sinh cũng không ít. Một ngày nào đó sẽ bị người ta phát hiện ra. Không muốn tiếp tục thảo luận về phương diện này, Trương Hiểu Vũ hỏi, Mạc Tôn giả, không biết lần này có chuyện gì phát sinh hả? Thần tình thu liễm, Hắc Nguyệt Tôn giả trầm giọng nói, nhóm võ tôn cao thủ thứ hai của đại tự tại cung đã tới Nam Vực, bất quá chúng không tức tới tìm chúng ta, không biết là đang có chủ ý gì. Nhóm cao thủ thứ hai của đại tự tại cung, Trương Hiểu Vũ cũng hơi nhíu mày. Tuy nói hắn bây giờ có thể địch nổi tự nhiên chi đạo đệ nhị trọng võ tôn cao thủ thế nhưng chưa đánh thì cũng không ai biết được cụ thể. Huống chi nhóm võ tôn cao thủ thứ hai này lại không ít. Nguyền, Tiểu Hắc cùng với Hắc Nguyệt Tôn giả, thực lực ba người sợ rằng rất khó khăn. Chương 303, khoảng khắc trước bao tố, tinh thần phá. Không biết lần này có mấy võ tôn tới? Trương Hiểu Vũ hỏi. Hắc Nguyệt Tôn giả ngưng trọng nói, đại tự tại cung có tứ đại tôn giả. Nhóm đầu tiên tới có hai vị tôn giả hỏa và phong, lần này hai vị tôn giả thổ và thủy cũng tới, còn có một vị nội cung tôn giả nữa. Nội cung tôn giả. Trương Hiểu Vũ kinh nghi nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thượng cổ môn phái thường chia ra làm nội môn và ngoại môn thì chủ trì sự vụ trong môn phái, nhân số đông đảo, mà người trong nội môn thì được lựa chọn rất ít, đều là cao thủ hàng đầu từ ngoại môn đi vào. Bọn họ căn bản chuyện gì cũng không quản, cả ngày đều bế quan tu luyện, chỉ khi nào cần bọn họ động thủ thì mới xuất quan. Nói cách khác, người có thực lực chân chính đứng đầu là trong nội môn,

Lạc Thi Thi và yêu dạ biến sắc, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, gần 20 võ tôn, các lực lượng này liên hợp lại với nhau, chỉ sợ là tung hoành đại lục vô địch thủ rồi, bất luận một thế lực nào cũng không thể sánh bằng. Khoe miệng nhếch lên, gần 20 võ tôn, xem ra đại tự tại cung này không chỉ lôi kéo các võ tôn ở Nam vực mà còn mời cả các võ tôn ở địa vực khác, xem ra là chuẩn bị không tiếc tất cả mà san bằng Huyền Âm môn. Hiểu Vũ. Lạc Thi Thi nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ vô vô bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng cười nói, tuy rằng võ tôn đông đảo nhưng số có thể uy hiếp được ta cũng chỉ có mấy người thôi, những người khác không phải là vấn đề lớn. Thể chi đạo đã đạt tới đệ nhị trọng, cho dù là trái tim và đại não bị xuyên thủng cũng không có việc gì, trừ phi là trực tiếp bị đánh nát bấy nên gần 20 vị võ tôn tuy nghe rất đáng sợ thế nhưng kẻ chân chính có thể uy hiếp hắn cũng không có mấy người. Cầm bàn tay Trương Hiểu Vũ đang đặt trên đùi mình, yêu dạ nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ nói, Hiểu Vũ, ta tin tưởng ngươi. Đứng thẳng dậy, hồn lực của Trương Hiểu Vũ khẽ động, phía trước lập tức xuất hiện một cái thủy kính rộng mấy thước. Sau khi thoáng điều chỉnh góc nhìn thì đã có thể thấy được tổng số người tới. Tổng cộng là 16 người, không biết đại tự tại cung cho bọn họ cái gì tốt mà dĩ nhiên nguyện ý liên hợp đối địch. Trương Hiểu Vũ thấy vậy thì trong lòng hơi có chút kinh ngạc tự hỏi. 16 người chia làm 5 phương trận, ở giữa có 4 người, từ trái đến phải người thứ nhất là nam tử cổ tay, chính là phong tôn giả kia. Lúc này hắn đang oán hận nhìn chằm chằm vào đại trận, đối với võ tôn mà nói. Đứt đi một cái cánh tay tương đương với giảm thiểu 3 phần thực lực, muốn bù đắp trở về là rất khó. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Người thứ hai là một vị trung niên nam tử khí tức hùng hồn như núi, thần tình hắn lạnh nhạt, thân hình cường tráng mặc thổ hoàng sắc vân vân trường bào có vẻ cực kỳ uy vũ và bưu hãn. Người này hẳn là một trong tứ đại tôn giả của đại tự tại cung, thổ tôn giả. Người thứ ba cũng là một lão giả mặc vân vân trường bào màu xám, tướng mạo tầm thường. Vóc người có chút gầy gò, trường bào trong gió bay phất phới, cả người lộ ra một cổ phong duệ khí cực kỳ cường đại phảng phất như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy, sắc bén vạn phần, không khó để nghĩ ra hắn chính là nội cung tôn giả của đại tự tại cung, cũng là nhân vật khiến Trương Hiểu Vũ tối kiên kỵ. Người thứ tư mặc vân vân trường bào nhân màu xanh, không cần nói ai cũng liền biết đó là thủy tôn giả nhưng người này lại là một nữ nhân, nhìn qua khoảng chừng hơn 30 tuổi, trên mặt không chút biểu tình. Bên trái đại tự tại cung là phương trận của Kỳ Lân Phủ, ngoại trừ Ngưu Tôn giả, từ trưởng lão cùng với cung trưởng lão ra thì còn có thêm 2 lão giả nữa. Một người thần tình đờ đẫn đứng thẳng ở nơi đó nhưng uy thế rất lớn thật giống như người thường nhìn thấy hổ báo vậy mà sinh ra sợ hãi. Bên phải là Hồng Bạch Nhị Ma, bất quá Trương Hiểu Vũ lại không kinh ngạc, lần này là một cơ hội giết hắn rất tốt nên Hồng Bạch Nhị Ma không đến mới kỳ quái. Ngoài cùng bên trái là Tán Tôn Liên Minh. Bất quá nhân số lúc này là 4 người chứ không phải 2 người, ngoại trừ Hồng Hoa Tôn giả, Liệt Hỏa Đao Tôn giả ra, Hải Thiên Tôn giả và Hôi Ưng Tôn giả cũng có mặt, trong đó Hải Thiên Tôn nhìn có chút hả hê. Ngoài cùng bên phải có một người đứng đó, đó là một lão giả cả người tràn đầy hỏa khí tức cường liệt, trên ngực trái có thêu 3 ngôi sao màu vàng, nếu như Trương Hiểu Vũ đoán không sai thì người này hẳn là tam cấp hộ pháp của tinh thần gia tộc hơn nữa tất nhiên là vì Tử Diễm Thảo mà đến. Từ trong đại trận, tất cả sự vật bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng, nhất thời tất cả mọi người đều dừng tay, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt ẩn chứa sự hồi hộp. 16 vị võ tôn, các vị thật đúng là để mắt tới Huyền Âm môn ta. Thanh âm của Trương Hiểu Vũ xuyên thấu qua đại trận, thoáng cái phóng to gấp 10 lần vang vọng cả phiến không gian. Tại phương trận đại tự tại cung vị thần bí nội cung tôn giả kia quay về phía đại trận mở miệng nói, ngươi là Trương Hiểu Vũ hả? Không nghĩ tới về cấm chế cũng có thiên tài như ngươi vậy, nếu ngươi không giết cao thủ đại tự tại cung ta thì thành tựu ngày sau sợ là không thấp, thật đáng tiếc. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, ta cũng không được lựa chọn mà thôi, người ta tới muốn giết ta, ta tự nhiên là không cam nguyện chịu chết rồi, cũng không thể làm gì khác hơn là giết hết những kẻ tìm tới ta. Cho đến khi mọi người phải nhớ kỹ tên Trương Hiểu Vũ ta. Vớ vẩn, người đại tự tại cung ta đâu có thể để ngươi tùy tiện giết được. Đại tự tại cung thủy tôn giả quát lạnh nói. Kẻ nào chọc vào chúng ta thì đều có thể bị giết, ta đâu cần quản hắn là thiên hoàng lão tử nào. Trương Hiểu Vũ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo đến cực điểm, hắn tựa hồ căn bản không đem 16 vị võ tôn để vào mắt, Điều này làm cho đám đệ tử huyền âm môn dương mắt mà nhìn và âm thầm sợ hãi than thở về khí phách của hắn, quả nhiên không phải là người thường. Thủy tôn giả nghe vậy giận dữ quát, hảo cho một kẻ kiêu ngạo, hôm nay là ngày ngươi chết rồi, cũng là ngày huyền âm môn bị diệt môn. Ta đây muốn nhìn xem 16 người các ngươi ai có thể về được đây. Khắc khắc, trên đằng vân đại lục, người nào dám nói lời buồn cười như vậy chứ, xem ra cũng chỉ có Trương Hiểu Vũ ngươi thôi. Bất quá đáng tiếc là, ngươi cũng chỉ có thể nói mạnh miệng nốt ngày hôm nay thôi. Ngươi lên tiếng là Hồng Ma, từ lần trước bị Trương Hiểu Vũ đánh trọng thương và cướp đi nguyên giới hắn vẫn muốn trả thù nên khi người đại tự tại cung tìm tới hắn lập tức không nói hai lời gia nhập vào nhóm võ tôn này, huống chi còn có thù lao làm cho bọn hắn cũng rất động tâm. Hải Thiên Tôn giả cười hắc hắc nói, Trương Hiểu Vũ, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi đó. Trong mắt hiện lên vẻ xem thường, Trương Hiểu Vũ hừ lạnh nói, một đám nhát gan mà cũng không biết xấu hổ kêu gào cái gì, một đối một, ta có thể tùy tiện đập chết các ngươi. Ngươi! Mấy người nổi trận lôi đình hận không thể chạy ngay vào đại trận sống mái với Trương Hiểu Vũ. Lời vô ích không nói nhiều nữa, nếu người này đã vô sỉ như vậy thì chúng ta cũng không cần phải giảng đạo nghĩa với hắn nữa, mọi người cùng liên thủ phá vỡ đại trận đi, phá hủy huyền âm môn. Thủy Tôn giả quát lạnh nói, châm đã, lúc này, vị hộ pháp của tinh thần gia tộc kia đột nhiên lên tiếng ngăn cản mọi người hành động rồi quay về phía đại trận nói, Trương môn chủ, ta là tam cấp hộ pháp của tinh thần gia tộc Hỏa Hành Liệt, ta và ngươi căn bản là không có liên quan gì nên chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra tử diễm thảo thì ta không nói hai lời lập tức rời đi, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn phải đối phó với thêm một hỏa chi đạo đệ nhị trọng võ tôn cao thủ chứ. Trương Hiểu Vũ có thể sống qua ngày hôm nay hay không không phải là điều hắn lo lắng. Hắn chỉ thèm muốn gốc tử diễm thảo trên người Trương Hiểu Vũ kia, dù sao chỉ có lá và thần tử diễm thảo phối hợp với nhau thì mới có thể khiến cho thời gian tu luyện được rút ngắn lại, với hắn mà nói đó là vật báu vô giá. Phe đại tự tại cung, nội cung tôn giả và thủy tôn giả sắc mặt đều không tốt lắm, tuy rằng bọn họ biết việc đem 16 vị võ tôn liên hợp lại chỉ là thứ liên minh phù dung sớm nở tối tàn, cũng không vững chắc lắm nhưng nghĩ không ra. Hỏa Hành Liệt lại vì chuyện trao đổi mà tới, căn bản là không có ý liên hợp với bọn họ. Nếu như không có thủy thổ lôi cương trận, nhiều hơn hay ít đi một người đối với bọn họ cũng không quan trọng thế nhưng lúc này việc phá vỡ đại trận cũng không đơn giản, nói không chừng ít đi một người là vô pháp phá vỡ được, càng nhiều càng tốt, nhất là người này là tam cấp hộ pháp của tinh thần gia tộc đã đạt đến hỏa chi đạo đệ nhị trọng cảnh giới, thực lực không phải chuyện đùa, tuyệt đối là một trợ thủ tốt. Nghe vậy, Trương Hiểu Vũ thần sắc bất biến thản nhiên nói, ta lúc trước đã nói với Lô Đại Sư rồi, chỉ cần tinh thần gia tộc ngươi có thể xuất ra thứ làm cho ta động tâm và có giá trị tương đương với tử diễm thảo thì ta phi thường nguyện ý trao đổi, bằng không thì không bàn nữa. Một gốc cây thiên niên tử sâm và còn có việc ta không tham chiến nữa, lẽ nào cái này còn chưa đủ? Hòa Hành Liệt ánh mắt lóe ra chờ đợi Trương Hiểu Vũ trả lời. Vẫn thiếu. Hai chữ vô cùng đơn giản từ trong đại trận chuyên gia. Truyền vào thai Hỏa Hành Liệt rõ ràng. Ngưu Tôn giả mỉm cười nói, Hỏa Hộ Pháp, ta khuyên ngươi vẫn hết hy vọng đi. Muốn từ hắn trên người bắt được muốn thứ gì đó, chỉ có một thủ đoạn, đó chính là trước hết giết hắn, bằng không chính như hắn theo như lời, tất cả không bàn nữa. Nếu không chiếm được hồng dao máu huyết, được Trương Hiểu Vũ máu huyết cũng là hảo, huống người này trên người bảo bối tựa hồ không ít, ngay cả tử diễm thảo loại này linh thảo đều có, cái khác bảo vật cũng tất nhiên không ít. Này cũng là có thể hấp dẫn mọi người liên thủ nhất đại nguyên nhân. Hòa Hành Liệt nghe được Trương Hiểu Vũ như đinh đóng cột ngôn ngữ, trầm giọng nói, hảo một cái thiếu, đã như vậy, cũng đừng trách lao phu vô tình. Trương Hiểu Vũ không chút do dự từ chối làm cho Thủy Tôn giả trong mắt hiện lên vẻ xem thường, người này thực sự là quá cuồng vọng, bất quá như vậy cũng tốt, Hòa Hành Liệt không chiếm được muốn thứ gì đó tất nhiên sẽ phối hợp với bọn họ liên hợp công kích đại trận. Hắn thở phào một hơi đồng thời khẽ vung tay lên nói, mọi người cùng nhau công kích đại trận một chút, phá vỡ đại trận đi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong huyền âm môn căng thẳng, không biết thủy thổ lôi cương trận có thể chống đỡ được bao lâu đây, nghìn vạn lần không nên xảy ra sự cố. Chương 305, tinh thần phá hiển uy, tinh thần phá. Rầm rầm rầm. Năng lượng các màu trùng kích ở trên đại trận, vị trí bị công kích trong nháy mắt nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. 16 vị võ tôn liên hợp cùng một chỗ lực công kích cường đại đáng sợ,

ngực bị vỡ ra một cái vết kiếm hẹp dài, sâu tới vài tấc. Không được. Ngay cả áo giáp cũng phá không ra, trung giai tu la tướng quả nhiên đủ cường hãn. Trương Hiểu Vũ tay trái đột ngột hiện ra một cái quyển tử màu vàng, đúng là cực phẩm nguyên khí phục ma quyển. Đi. Trong tiếng quát khẽ, Trương Hiểu Vũ đem phục ma quyển hướng về đối phương đánh qua. Một màn kinh người sinh ra, vốn là phục ma quyển chỉ lớn có một thước bay vút đến đỉnh đầu tu la tướng thì thoáng cái khuyết trường, biến hóa thành cự quyển rộng hai thước, sau đó thoáng cái bao lấy tu la tướng, hơn nữa nhanh chóng buộc chặt. Quả nhiên dùng tốt, Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, thần ma chân lực hội tụ ở chỗ mũi kiếm chảng ma kiếm, lấy tốc độ gấp mấy lần âm thanh đâm vào nơi mềm mại nhất của tu la tướng cái cổ. Mũi kiếm bị ngăn cản một chút, sau đó trong nháy mắt từ chỗ cổ tu la tướng xuyên thấu qua, chả ma kiếm lại một lần nữa uống được máu tu la tướng, phát ra minh thanh kịch liệt. Tạp sát. Ở chỗ sâu trong chả ma kiếm tựa như có đồ vật gì đó nứt ra rồi, chật chả ma kiếm đen kịt tuôn ra tia sáng ám hồng sắc chói mắt, tựa như biến thành một khỏa tiểu thái dương ám hồng sắc. Trương Hiểu Vũ biết rõ, chả ma kiếm phong ấn tầng thứ nhất rốt cục giải trừ. Chương 310, tu la tinh huyết. Vốn bị đâm thủng cái cổ tu la tướng căn bản không có khả năng chết đi, nhưng mà sau đó chảng ma kiếm chấn động xuống, đầu mạnh mẽ nổ ra, lập tức chết oan chết uổng. Thu hồi phục ma quyển, Trương Hiểu Vũ thần kinh đột nhiên căng thẳng, trực giác nói cho hắn biết, sau lưng có nguy hiểm mãnh liệt, chỉ sợ là một đầu tu la tướng càng thêm lợi hại đi ra. Ngươi có thể chết rồi. Nghe được câu này, Trương Hiểu Vũ biết rõ đối phương đã bắt đầu động thủ, kết lực lách mình tránh đi. Không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, trong hư không một ma chảo tịnh thẳng như đao, hung hăng cắm vào lưng Trương Hiểu Vũ, từ ngực phải lộ ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cực lớn lực đạo khiến cho Trương Hiểu Vũ cuốn bay đi ra ngoài, nhưng mà lúc này mới là thời khắc tối nguy hiểm, vô ý thức một kiếm chém về phía sau. Một hồi tiếng rên rỉ truyền đến, tu la tướng đáng sợ kia lại bị Trương Hiểu Vũ một kiếm chặt đứt tay phải. Là thân khí. Tu la tướng định trụ thân thể. Con mắt tham lam chăm chú khóa chặt lại chảm ma kiếm trên tay Trương Hiểu Vũ. Người tu la tộc đồng thời sử dụng chiến khí, nhưng mà ở phương diện chế tạo chiến khí, tu la trời sinh yếu nhược hơn nhân loại vài cấp bậc, chớ đừng nói chi là chế tạo thần khí. Ngươi đem thanh kiếm này cho ta sẽ thả ngươi đi. Tu la tướng nuốt nước miếng, đề nghị nói. Ngực phải lỗ máu đã khôi phục như lúc ban đầu, Trương Hiểu Vũ đại khái phỏng chừng ra thực lực đối phương hẳn là ở thể chi đạo trọng thứ ba. Có lẽ sắp tiếp cận đỉnh phong, nói cách khác, đây là một tu la tướng đầu cao giai, nhưng mà mình có thần khí chảm ma kiếm nơi tay, nơi nào sẽ sợ hắn, vừa rồi chẳng qua là mất đi tiên cơ mà thôi, chợt cười lạnh nói, đáng tiếc, ta lại không ý định bỏ qua ngươi, chảm ma kiếm cương. Tu la tướng mỉa mai cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể khóa chặt ta, cho dù thần khí nơi tay thì như thế nào. Nói xong. Thân thể lấy tốc độ gấp 5 lần âm thanh hướng về một bên tránh ra. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện mình sai rồi, thần khí sở dĩ là thần khí, ngoại trừ uy lực vô cùng ra, còn có tác dụng tập trung khí tức. Trong hư không, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm cương xích hồng trẻ dọc xuống, không hề lưu tình đem tu la tướng xé thành hai nửa, hơn nữa tại mặt đất lưu lại vết nứt đen kịt thâm bất khả trắc, một mực kéo dài ra xa. Đã xảy ra chuyện gì? Cả không gian kịch liệt chấn động. Thân ở tầng thứ nhất của di tích thần sa tôn giả cùng ất mục tôn giả hai mặt nhìn nhau. Thần sa tôn giả chậm rãi nói, hẳn là huyền âm môn trương môn chủ đang chiến đấu, cũng không biết cùng hắn chiến đấu là ai, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc kệ, chúng ta vẫn cứu phục tùng cái cực phẩm nguyên khí này trước, thật sự quá cường đại. Ất mục tôn giả ánh mắt trở lại một kiện pháp luân lơ lửng trong hư không. Thần sa tôn giả thán âm thanh nói, may mắn có thanh cương thuẫn ngăn cản. Hai người chúng ta mới có thể đả thương pháp luân này. Cực phẩm nguyên khí cho dù không người khống chế, tuôn ra uy lực cũng tương đương với tự nhiên chi đạo trọng thứ nhất đỉnh phong, mà hai người luận lực công kích còn chưa kịp pháp luân, chỉ có thể chậm rãi cùng nó hao tổn, hy vọng có thể mau chóng hao hết năng lượng của nó. Ất Mộc tôn giả cười nói, cái pháp luân này càng lợi hại càng tốt, có nó, lực sát thương của ngươi sợ là có thể cùng võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ hai tranh phong. Như vậy sao được, ngươi xuất lực lớn nhất, pháp luân cũng nên về ngươi. Cộng thêm lực phòng ngự thanh cương thuẫn, cho dù đụng phải võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ hai đỉnh phong cũng muốn kiêng kỵ ngươi một hai phần. Thần sa tôn giả chối từ nói, không phải huynh đệ ta không động tâm tư, nhưng mà cái pháp luân này là hình tròn, ta Thanh Cương Thuẫn cũng là hình tròn, nhìn vào không được tự nhiên, ngươi cũng không nên từ chối. Thần Sa Tôn giả biết rõ Ất Mộc Tôn giả cố ý nhường cho hắn, cảm thấy cảm kích, chợt nói, tốt lắm, dù sao còn có hai cái đại trận chưa đi vào, đến lúc đó tìm được kiện cực phẩm nguyên khí thứ hai cho ngươi, đương nhiên, nếu như nó là cực phẩm nguyên khí phòng ngự, ta liền dùng pháp luân cùng ngươi đổi. Cũng theo như ngươi nói xử lý, chúng ta thêm chút sức, tranh thủ trong vòng vài ngày phục tùng pháp luân. Ất Mộc Tôn giả gật gật đầu, dần dần tăng lớn lực đạo công kích pháp luân. Tầng 4 di tích dưới mặt đất, Trương Hiểu Vũ mặt lộ vẻ cười khổ, cái Trảm Ma kiếm này sau khi giải phong tầng phong ấn thứ nhất, cũng quá tiêu hao chân lực, vẹn vẹn một lần Trảm Ma kiếm cương cũng chỉ đã hao tổn lượng thần ma chân lực tiêu chuẩn 50, là trọn vẹn gấp 10 lần tiêu hao trước kia, so với tinh thần phá cao hơn 20, chỉ cần thi triển 2 lần chiến ma kiếm cương, hắn sẽ gặp phải cục diện không có chân lực, cũng giống như lúc trước lần đầu tiên thi triển Trảm Ma kiếm cương. Nhưng mà hiện tại Trảm Ma kiếm cương uy lực làm cho hắn rất hài lòng, mặc dù phạm vi công kích không kịp tinh thần phá, nhưng lực phá hoại muốn vượt qua không ít, đương nhiên, cụ thể nhiều hơn bao nhiêu còn phải đợi sau này để phán đoán. Chỉ là hiện tại có một vấn đề làm Trương Hiểu Vũ đau đầu, Trảm Ma kiếm cương, tinh thần phá, thậm chí diệt tuyệt bản tinh thần phá đều cần tiêu hao đại lượng chân lực, nhưng mà lấy chân lực của mình cũng có thể thi triển hai loại mà thôi. Đến tột cùng là cầm Trảm Ma kiếm cương trở thành tuyệt chiêu ẩn dấu, hay là diệt tuyệt bản tinh thần phá, Trương Hiểu Vũ đột nhiên rất đau đầu, trong lòng thầm than, không bột đấu gột nên hổ. Nhìn qua tu la thi thể đầy đất, trong lòng chợt nghĩ đến, những tu la này cũng là tu luyện thân thể, có phải là tinh huyết cũng hữu dụng đối với ta. Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Vũ trong lòng một hồi lửa nóng, thầm hô nói, hơn 600 đầu đại tu la, 4 đầu tu la tướng. Không biết có thể làm cho thần ma chân lực của ta đạt đến mức nào, hơn nữa đang ở cục diện thần ma chân lực không đủ dùng. Nếu sau khi đem những tinh huyết này luyện hóa hẳn là có thể cho thần ma chân lực của mình mãnh liệt tiến lên một tầng, đến lúc đó sợ là có thể giải quyết một vài vấn đề. Trước từ đại tu la bắt đầu, Trương Hiểu Vũ thu thập tinh huyết nguyên một đám. Rất nhanh tinh huyết đại tu la toàn bộ bị cất vào trong bình ngọc lớn cỡ bàn tay, sơ bộ phỏng chừng có 400 giọt tinh huyết. Kế tiếp xuất ra 3 bình ngọc nhỏ, phân biệt sắp xếp 14 giọt tinh huyết tu la tướng cấp thấp, 7 giọt tinh huyết tu la tướng trung giai, 7 giọt tinh huyết cao giai tu la tướng. Làm xong tất cả cái này, Trương Hiểu Vũ không có đình chỉ lại, mà là xuất ra một cái ngọc đàn, bắt đầu thu thập tinh huyết tu la thiên phu trưởng, tổng cộng là 10 vạn giọt. Tu la bách phu trưởng tinh huyết tổng cộng 20 vạn giọt. Tu la đại đội trưởng tinh huyết tổng cộng 35 vạn giọt. Nhìn qua một đống lớn tinh huyết trong nguyên giới, Trương Hiểu Vũ lộ ra mỉm cười mỹ mãn, thầm nghĩ, loại cơ hội này cũng không phải là thường xuyên sẽ có, cấp 3 chiến thú mặc dù rất nhiều, nhưng mà bắt lại rất phiền toái, cấp 4 chiến thú tương đối thưa thớt, lại càng không cần phải nói cấp 5 chiến thú, cấp 6 chiến thú. Lấy tinh huyết tốn mất suốt 2 ngày của Trương Hiểu Vũ, mặc dù buồn thẻ, nhưng mà rất đáng được, kế tiếp Trương Hiểu Vũ bắt đầu thí nghiệm tu la tinh huyết có thực sự dùng được hay không. Trước nuốt một giọt tinh huyết đại tu la. Một lúc sau, Trương Hiểu Vũ mặt hiện cuồng hỉ, tu la tinh huyết thực sự dùng được. Hơn nữa luận hiệu quả tuyệt không có chỗ thua kém tinh huyết chiến thú, ở trên mặt tinh thuần còn muốn qua một bậc. Thật sự là trời cũng giúp ta, cho ta một thời gian ngắn, cho dù là thiên tôn ta cũng dám cùng đối phương ngạnh kháng một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương lĩnh ngộ thuộc tính áo nghĩa cùng thể chi áo nghĩa không quá mạnh mẽ. Nếu không Trương Hiểu Vũ vẫn là tương đối non một chút. Một hơi nuốt xuống 50 giọt đại tu la tinh huyết, Trương Hiểu Vũ xếp bằng ngồi trên mặt đất, sau khi bình ổn tâm tình, liền tiến vào giữa tu luyện. 300 giọt đại tu la tinh huyết bị luyện hóa, Trương Hiểu Vũ chân lực đột nhiên gia tăng 6 thành, đạt đến tiêu chuẩn 160. Rồi sau đó 14 giọt tinh huyết cấp thấp tu la tướng làm cho chân lực của hắn lượng đạt tới 190. 7 giọt trung giai tu la tướng tinh huyết làm cho chân lực đạt tới 210. 7 giọt tinh huyết đẳng cấp cao tu la tướng làm cho chân lực lượng đạt tới tiêu chuẩn 250. Từ 100 đạt tới 250, hưng phấn trong lòng Trương Hiểu Vũ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nhưng mà lập tức lại có chút tham lam nghĩ, nếu như có thể tìm được càng nhiều tu la tinh huyết, tiến vào thể chi đạo trọng thứ 3 cũng rất có thể, dù sao hồn lực đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 6. Kém chỉ là cường độ thân thể. Trở về tầng ngoài di tích dưới mặt đất, Trương Hiểu Vũ tiến nhập trong đại trận thứ 3, sau khi dễ dàng thông qua, lập tức hướng về tầng 3 của di tích dưới mặt đất bước đi. Chương 311, ngư nhân xâm phạm. Rốt cục phục tùng pháp luân, thật không dễ dàng. Nhìn qua pháp luân rốt cục mất đi năng lượng, rơi xuống mặt đất, thần Sa tôn giả nổ ra một ngụm trọc khí, mặt hiện mỏi mệt nói. Ất Mộc tôn giả cười hắc hắc nói, còn không nhìn xem bảo bối của ngươi. Thần Sa tôn giả cười khổ nói, ngươi để ta bổ sung một chút nguyên lực trước đã. Nói xong đưa cho Ất Mộc tôn giả một mai đan dược, mình cũng dùng một mai. Sau khi nuốt hết đan dược, thần Sa tôn giả hít sâu một hơi, có vẻ kích động đi qua. Chờ thần Sa tôn giả luyện hóa pháp luân, Ất Mộc tôn giả nói, lão quái, thử xem uy lực pháp luân, hẳn là rất mạnh. Thần Sa tôn giả gật gật đầu, thấp giọng quát nói, đi. Pháp luân lập tức tuôn ra bạc sắc quang mang sáng chói, đơn giản phá vỡ ra một khe lớn ở trên vách tường, đen kịt thâm bất khả trắc. Vài canh giờ sau, Trương Hiểu Vũ từ cái đại trận thứ ba đi ra, đúng lúc đụng phải thần Sa tôn giả cùng Ất Mộc tôn giả mới ra. Thần Sa tôn giả cả kinh nói, Trương môn chủ, cái cửa thứ ba ngươi cũng đã tiến vào. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, vận khí cũng không tệ lắm, tìm được một kiện vòng tay, hai vị thế nào? Tầng thứ ba di tích dưới mặt đất không có chuyện gì xảy ra, sau khi Trương Hiểu Vũ gỡ vòng tay xuống cũng lập tức đi ra. Thật sự là hổ thẹn, ta cùng lao quái chỉ mới từ cửa thứ nhất đi ra. Ất Mộc tôn giả bội phục nói, loại sự tình này cũng không gấp, dù sao cực phẩm nguyên khí cũng sẽ không chạy. Vậy cũng phải. Cái di tích dưới mặt đất này cũng không có những vật khác, ta đi trước. Trương Hiểu Vũ cáo từ nói. Thần Sa tôn giả nói, tốt lắm, sau này gặp lại. Rời đi di tích dưới mặt đất, Trương Hiểu Vũ đi vào sa mạc, ánh mắt cũng bị một vết nứt giống như lệch trời bên trái làm cho chấn động, thầm nghĩ trong lòng, cái này không phải là do Trảm Ma kiếm tạo thành chứ. Từ trong ngủ say tỉnh lại, Tiểu Hắc nhìn tới vết nứt kinh người, lập tức hỏi, lão đại, đây là ngươi làm ư? Uy lực lại mạnh không biết bao nhiêu. Trương Hiểu Vũ Trảm Ma kiếm cương uy lực bao nhiêu, Tiểu Hắc rất rõ ràng. Không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta đi. Trương Hiểu Vũ thân hình chợt lóe, trực tiếp phá không bay vút đến trên tầng mây, hướng về phương hướng Huyền Âm môn bay đi. Huyền Âm môn đại sảnh. Phó môn chủ, thuộc hạ phát hiện rất nhiều ngư nhân tộc cao thủ hướng về Thương Dương quận thành hội tụ, sơ bộ phòng trừng, nhân số đạt đến 10 vạn. Nghe được tình báo đệ tử báo cáo, Lạc Hành không nhướng mày, hỏi, các ngươi có kết luận gì? Tình báo đệ tử trầm ngâm một chút, nói, bọn họ tổng cộng chia làm 3 đợt, phân biệt trú đóng ở Tây Nam Đông 3 phương hướng Thương Dương quận thành, mơ hồ chỉ hướng Huyền Âm môn. Đệ lên huyệt Thái Dương, thật ra Lạc Hành không sau khi nghe được tin tức này đã biết ngư nhân là nhằm vào Huyền Âm môn và môn chủ, có lẽ bọn họ biết được Huyền Âm môn phòng hộ đại trận lợi hại, liền dứt khoát phái ra 10 vạn ngư nhân đến đánh đại trận. Chỉ là chuyện môn chủ sát thương 16 vị võ tôn bọn họ cũng có thể nghe thấy, vẫn như cũ đến đây, hẳn là có chỗ dựa. Ngươi đi xuống trước đi. Tiếp tục giám thị. Lạc Hành không khua tay nói. Dạ. Tình báo đệ tử rời khỏi đại sảnh. Thoáng nghĩ nghĩ, Lạc Hành không dùng hồn lực bóp nát hồn nguyên. Tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm Trương Hiểu Vũ cao mày, nói với Tiểu Hắc, ta phải tăng tốc, có người tìm đến Huyền Âm môn gây chuyện. Lạc Hành không bóp nát hồn nguyên, Trương Hiểu Vũ liền có cảm ứng. Tiểu Hắc nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, ai to gan như vậy, thật là muốn chết. Trương Hiểu Vũ lắc đầu nói, chuyện không có đơn giản như vậy, đối phương đã dám đến, sợ là có chỗ chuẩn bị, dù sao ta giết chết nhiều võ tôn như vậy bọn họ không có khả năng không biết. Lão đại ngươi thì sợ gì, ngươi có thêm thần khí, tùy tiện một kiếm có thể lấy mạng của bọn chúng. Tiểu Hắc không thèm để ý nói. Tuy nói như vậy, nhưng tất cả cẩn thận là hơn. Sau khi tiến giai võ tôn, Trương Hiểu Vũ lập tức nuốt tôn vương đan, trước mắt là võ tôn cấp 2, hùng hậu lôi nguyên lực có thể cho hắn thi triển bất kỳ lôi độn, lập tức lấy tốc độ gấp 3 âm thanh hướng phía Huyền Âm môn bay vút đi. Gần nửa ngày đi qua, Trương Hiểu Vũ về tới Huyền Âm môn. Chuyện gì xảy ra? Tiến vào đại sảnh, Trương Hiểu Vũ hỏi Lạc Hành Không. Lạc Hành Không đó tới, cung kính nói, môn chủ, là Hải Thần Thiên Cung ngư nhân. Ngồi ở trên ghế, Trương Hiểu Vũ nói, xem ra cũng chỉ có bọn họ, có tra rõ ràng đến đây bao nhiêu người hay không. Tổng cộng khoảng 10 vạn người, phân biệt trú đóng ở Tây Nam Đông 3 phương hướng Thương Dương quận thành. Muốn lấy nhân số đến phá vỡ thủy thổ lôi cương trận. Trương Hiểu Vũ nói, theo đạo lý mà nói, bọn chúng đã sớm có động tĩnh, sao bây giờ vẫn chưa thấy gì. Lạc Hành không nói, ta nghĩ bọn chúng hẳn là đang đợi cao thủ Hải Thần Thiên Cung chân chính, chúng ta có cần đi giết bọn chúng trước, làm cho bọn chúng trở tay không kịp không? Trương Hiểu Vũ nói, không cần phải làm vậy, chân chính uy hiếp không phải là những binh tôm tướng kép đó, chúng ta chờ ở đây là được. Ngư nhân Nam Bộ Đại Doanh. Trương Hiểu Vũ giết nhiều ngư nhân chúng ta như vậy, lần này hắn chết chắc rồi. Nói chuyện là một ngư nhân dâu bạc, tướng mạo cùng Đông Lợi một trong Thất Vũ Hải có chút tương tự. Người bạch tuộc bên cạnh nói, lần này chúng ta phái 10 vạn ngư nhân chiến sĩ cấp 4, hơn nữa cùng trận pháp tăng phúc, huyền âm môn phòng hộ đại trận tất nhiên ngăn không được. 10 vạn ngư nhân cấp 4, cũng chính là tương đương với 10 vạn võ vương, số lượng đáng sợ như vậy chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều thế lực trận mắt há hốc mồm, nhưng mà đối với ngư nhân mà nói chỉ là mưa bụi, phải biết rằng số lượng ngư nhân không kém cỏi nhân loại, mà lại là một chỉnh thể lớn, cũng không có phần cắt ra. Không giống nhân loại phân liệt ra hàng trăm hàng ngàn môn phái, rất nhiều môn phái là địch nhân của nhau. Hắc hắc, Trương Hiểu Vũ nếu biết lần này tới 10 vạn ngư nhân đều là chiến sĩ cấp 4, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dâu bạc ngư nhân tùy ý cười nói. Đông trượng, chúng ta không thể coi thường Trương Hiểu Vũ kia, ngươi quên giáo huấn đệ đệ Đông Lợi của ngươi sao. Đông trượng nghe vậy, cả giận nói, dám giết đệ đệ của ta, ta sẽ cho hắn hối hận. Người bạch tuộc lắc đầu nói, ngươi cùng Đông Lợi đều là tính tình thối, tốt nhất nên thu liễm một chút, bằng không để cho hải tắc đại nhân chứng kiến sợ là sẽ phải mất hứng. Nghe được danh hiệu hải tắc đại nhân, Đông Trượng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó lại nhịn không được nói, hải tắc đại nhân thật sẽ đến đây. Đương nhiên, lần này không có hải tắc đại nhân, chúng ta cũng chỉ đành dẹp đường hồi phủ. Đông Trượng không có phản bác, trước khi bọn họ lên bờ cũng đã nghe rõ ràng thực lực Trương Hiểu Vũ. Được ra kết quả làm cho bọn họ chấn động, biết rõ người này không phải võ tôn bình thường có thể đối phó, đối ứng thì trên cơ bản ngư nhân cấp 7 bình thường cũng không thể làm gì hắn, nói không chừng còn muốn vẫn lạc. Hải tác đại nhân thủy chi đạo đạt tới cảnh giới trọng thứ 3, mà lại lĩnh ngộ một môn thủy chi áo nghĩa, hẳn là có thể đơn giản chém giết Trương Hiểu Vũ. Đây là đương nhiên, nhưng mà hải tác đại nhân lo lắng không phải Trương Hiểu Vũ, mà là một người khác. Đông Trượng nghi ngờ nói, hải tác đại nhân lo lắng ai? Trương ngư nhân nói, là một võ tôn cường giả nhân loại, đồng dạng là tự nhiên chi đạo trọng thứ 3, mà lại lĩnh ngộ một môn thuộc tính áo nghĩa, nghe nói cùng hải tác đại nhân có cựu oán, một đường từ ngoài cấm chế đuổi đi theo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hải tác đại nhân chẳng lẽ đánh không lại hắn? Đây cũng không phải, chỉ là đến cái cấp độ này của bọn họ, một khi chiến đấu, rất có thể sẽ tử vong. Cho nên có thể không chiến đều sẽ tận lực không chiến. Đúng lúc này, một khí tức cố kinh người từ phương đông khuyết tán mà đến, tựa như sóng cồn ngập trời như muốn đem bao phủ Thương Dương quận thành, mang đến khủng hoảng cho rất nhiều người. Là hải tắc đại nhân tới. Người bạch tuộc đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài nghênh đón. Đông Trượng đi theo đằng sau người bạch tuộc. Chương 312, Thủy Áo Nghĩa Tiểu Thiên Thủy Giới. Trên bầu trời, một con cá lớn lấy tốc độ kinh người đến cực điểm bơi tới. Đương nhiên, cá này không phải cá thật, mà là một con thủy ngư trong suốt do thủy nguyên lực động lại mà thành. Lân phiến vây cá trên người trông rất sống động, trên lưng đứng hai người, phía trước mặt trắng như xương cá, nhìn về phía trên rất là cứng rắn, một đôi mắt cá xanh dờn hung quang bắn ra bốn phía. Đằng sau giống như là người phía trước thu nhỏ lại, rất là giống nhau, nếu như Trương Hiểu Vũ ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này chính là ngư nhân ở cùng Thiên Độc lão nhân lúc trước. Trong suốt thủy ngư từ trên không Thương Dương quận thành xuyên thẳng qua, đáp xuống đồng ruộng bát ngát ở đông nam. Cung nên hải tắc đại nhân. Thương Dương quận thành tây nam đông ba phương hướng ngư nhân thủ lĩnh đều đổi đến. Hải tắc ánh mắt liếc mọi người tới đông đủ, vậy chiến đi. Tranh thủ trước đêm tối hôm nay chấm dứt chiến đấu. Dạ. Chỉ thấy chúng ngư nhân hé miệng hò hét. Từng vòng chấn động vô hình hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài, từ bên thai nhân loại xẹt qua thì không hề có động tĩnh gì, chỉ có truyền vào lỗ thai ngư nhân mới làm cho ngư nhân chú ý. Đại nhân đang triệu tập chúng ta, toàn bộ tập hợp. Ngư nhân chiến sĩ trong đại doanh ba phương nghe được sóng âm, toàn bộ đứng dậy hướng về chỗ trống trải tập kết. Thương Dương quận thành binh sĩ cảm nhận được đại địa đang chấn động, biết rõ ngư nhân chiến sĩ trú đóng ở cách đó không xa bắt đầu khởi động. Mặc dù tin tưởng đối phương không phải nhằm vào Thương Dương quận thành, nhưng mỗi người vẫn chảy một thân mồ hôi, 10 vạn ngư nhân chiến sĩ không đáng sợ,

ta phải lấy 10 thành thực lực đi ứng phó, nếu không cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Mọi người nghe vậy đều như mày, kẻ thù của hải tắc đại nhân thật không đơn giản, ngàn vạn không nên tới quá sớm, nếu không chẳng những thất bại trong gang tấc, mà bọn họ còn có nguy cơ mất đi tính mạng. Hải tắc đại nhân, đến rồi. Khi đang nói chuyện, mọi người đã đi tới 100 mét bên ngoài cự sơn, suốt 10 vạn ngư nhân hiện lên đường vòng cung vây quanh ở vị trí phía trước cự sơn, chuẩn bị tùy thời động công kích. Hải tắc thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu tiến công đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Vâng, toàn thể chuẩn bị. Đúng lúc này, trên đại trận đột nhiên nhộn nhạo rung động lên, một cánh tay duỗi đi ra. Tinh thần phá. Năng lượng quang cầu xích hồng sắc thuấn di đi tới hải tắc cùng với ngư nhân cấp 7 khác, ầm ầm bạo liệt ra, hỏa cầu cực nóng phảng phất thái dương lâm thế, hàng trăm hàng ngàn ngư nhân chiến sĩ tan thành mây khói, trong đó 3 cái ngư nhân cấp 7 cũng bởi vì tránh né không kịp bị hỏa cầu thôn phệ vào. Hải tắc giận dữ, đưa tay giữ chặt ngư nhân tuổi trẻ hướng về sau lùi lại, đồng thời thủy ngư trong suốt thân hình uốn éo, biến thành sóng cồn cuộn cuộn, y đổ dập tắt hỏa cầu. Một vòng năng lượng quang hoàn nổ tung, chẳng những cắt ngang sóng nước, mà hơn nữa ở trong nháy mắt chôn vùi mấy ngàn ngư nhân chiến sĩ xung quanh. Chẳng biết lúc nào Trương Hiểu Vũ cùng Hắc Nguyệt Tôn Giả đã xuất hiện ở ngoài đại trận. Mặc Tôn Giả, ngươi cùng Tiểu Hắc đối phó 3 cái ngư nhân cấp 7, để ta đối phó 2 cái bên này. Trương Hiểu Vũ nói xong, hai tay giơ Trả Ma kiếm lên, khóa chặt khí tức hải tắc lại, dọc theo bổ xuống. Trả Ma kiếm cương. Địa ngục bào hao. Tiểu Hắc ở trong nháy mắt biến ảo trở thành chân thân, thi triển ra choáng váng thần thông địa ngục bào hao, ngoại trừ hải tắc, toàn bộ ngư nhân còn lại đều bị choáng váng, kể cả ngư nhân cấp 7. Hải tắc cảm nhận được Trả Ma kiếm uy hiếp, trong lòng cả kinh, vô ý thức hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy chi áo nghĩa, tiểu thiên thủy giới. Một đoàn thủy cầu cực lớn bao trùm thân thể hải tắc cùng ngư nhân trẻ tuổi bên cạnh, mà Trả Ma kiếm cương vô kiên bất tồi chìm ngập vào lại biến mất vô tung vô ảnh. Điều này làm cho Trương Hiểu Vũ chấn động. Gặp 3 gã cấp 7 ngư nhân choáng váng, Hắc Nguyệt Tôn Giả cùng Tiểu Hắc lập tức phát động công kích mạnh nhất, đơn giản đánh chết 2 gã trong đó, còn lại 1 gã đã không cách nào cấu thành uy hiếp đối với bọn họ. Chương 313, Tiểu Thiên Thủy Giới Hảo Diệu Thủy Áp 15 vạn mét. Lúc này, Hắc Nguyệt Tôn Giả đối với bầu trời bắn ra một khỏa hắc ám quang cầu, mãnh liệt hắc sắc quang mang cách trăm xa dặm cũng có thể chứng kiến rành mạch. Là tín hiệu của sư tổ. Chúng ta giết đi qua. Trong một sơn cốc bí mật, Dạ Trường Phong chứng kiến phương xa lơ lửng ở bầu trời tia sáng hắc ám, đối với đệ tử Hắc Thiên Tông sau lưng cao giọng nói. Dạ. Dậm dạp chẳng chịt đệ tử Hắc Thiên Tông toàn bộ bay vút đến không trung. Lần này Hắc Thiên Tông mang đến 5.000 võ vương cao thủ, hơn 10 võ hùng, còn có 4 võ tông, thậm chí mang đến 4 khẩu hỏa thần đại pháo mua sắm từ Thiên Công Tộc, phân biệt do 16 tên võ vương dơ lên. Cùng một thời gian, Hoàng Cực phái bên kia 2.000 võ vương, hơn 10 vị võ hùng ở dưới sự dẫn dắt của Tiêu Linh cũng bắt đầu hướng địa điểm tín hiệu bay vút đi. 7.000 võ vương đối 9 vạn ngư nhân cấp 4, số lượng này xem như thế nào cũng là chắc chắn thua, nhưng mà phải biết rằng lần này chủ lực cũng không phải bọn họ, là Huyền Âm Môn. Mau mau! Đem toàn bộ pháo đẩy ra, còn có hỏa thần đại pháo. Đại trận phía dưới nhộn nhạo lên một hồi rung động. Sau đó vô số ổ hỏa pháo từ trong được đẩy ra ngoài, giản lược tính toán phòng trừng một chút thậm chí có tới 3.000 khẩu, mà theo đằng sau còn có 36 khẩu hỏa thần pháo cực lớn. Ngoại trừ 2 Huyền Âm môn đệ tử khống chế 1 ổ hỏa pháo, 8 Huyền Âm môn đệ tử khống chế 1 hỏa thần pháo, mặt khác còn có 10 vạn đệ tử bình thường cầm súng kiếp xếp trận ở phía trước, 2 vạn võ vương cao thủ thì lơ lửng ở giữa không trung, khí thế điên cuồng làm cho phần đông ngư nhân chiến sĩ cấp 4 phải sợ hãi. Pháo bắn một lượt, đem đám ngư nhân kia bắn rơi cho ta. Quan chỉ huy ra giống giận. Vâng, vâng, vâng. Hơn 3.000 ổ hỏa pháo bắn một lượt tràng cảnh sao mà đổ sộ, giống như một hồi mưa sao băng chẳng chịt rơi vào đội hình ngư nhân trận hình, tuôn ra từng đoàn hỏa cầu rừng rực. Tiếng kêu thảm thiết từng mảnh, những mục tiêu bị pháo bắn trúng hoặc là ngư nhân cách gần đó hộ thể nguyên lực lập tức phá vỡ ra, bị ngọn lửa bao trùm, rơi từ không trung xuống như mưa. Huyền Âm môn bên này thấy thế khí thế đại thịnh, vẹn vẹn là một lần bắn đã khiến cho hơn 500 ngư nhân chiến sĩ bị đánh rơi xuống, trong đó hơn 200 trực tiếp tử vong, phải biết rằng đây đều là ngư nhân cấp 4 tương đương với võ vương, chứ không phải võ giả bình thường. Hơn 500 ngư nhân chiến sĩ tổn thất cũng không có làm cho cả đại quân ngư nhân thương gân động cốt. Theo ngư nhân cấp 6 điều khiển, gần 9 vạn ngư nhân chiến sĩ chia làm 9 phương trận hướng về đệ tử Huyền Âm môn công kích. Pháo tiếp tục, hỏa thần pháo nhắm bắn cho ta, hỏa thương thủ chờ đối phương tiếp cận 300m đồng loạt xạ kích, mặt khác võ vương phụ trách chặn giết ngư nhân chiến sĩ tới gần. Quan chỉ huy đâu vào đấy. Dày đặc ngư nhân chiến sĩ ở dưới sự áp chế của pháo, cứ đi tới mấy chục thước lại phải vứt xuống dưới vài trăm cỗ thi thể, chờ tới gần ước chừng 500m, 36 hỏa thần pháo phát động. Rừng rực ánh lửa bay thẳng đến chân trời, một đội hơn 100 ngư nhân chiến sĩ bị một hỏa thần bắn nổ thành cháy khét, khoảng cách gần hỏa thần pháo uy lực làm cho người ta sợ hãi, gần như tương đương với 5-6 tên võ hùng liên thủ một kích, ngay cả ngư nhân cấp 6 cũng không dám cứng rắn ngăn cản, chớ đừng nói chi là còn có 35 khẩu hỏa thần pháo thưa thất oanh kích. Mọi người không được lui về phía sau, tiếp tục công kích, hỏa thần pháo của bọn họ chưa thể bắn ngay được. Ngư nhân chiến sĩ cấp 6 phía trước nhất giận dữ hét. Hỏa thần pháo uy lực vô cùng lớn, diện tích che phủ cũng lớn, nhưng mà khuyết điểm chính theo như lời đối phương, thời gian lắp đạn quá chậm, không sai biệt lắm phải 10 lần hô hấp, mà thời gian 10 lần hô hấp cũng đủ làm cho ngư nhân cấp 4 bình thường bay vút ra ngoài xa mấy trăm mét. Hỏa thương thủ chuẩn bị, xạ kích. Ngư nhân chiến sĩ mới vừa tiến vào trong khoảng cách 300 mét, vô số đạo ánh lửa dài nhỏ bắn ra, một ít ngư nhân chiến sĩ liền trúng hơn 10 đạo ánh lửa, hộ thể nguyên lực lập tức nứt vỡ, thân thể bị đánh thiên sang bách khổng. Pháo và súng kíp đan vào xạ kích, tựa như vũ điệu của hỏa thần và tử thần, tiện tay ném ra lưới tử vong về ngư nhân chiến sĩ. Từ khi ngư nhân bắt đầu công kích đến bây giờ, lộ rơi xuống dưới hơn 1 vạn thi thể ngư nhân chiến sĩ. Trên mặt đất thi chất như núi, huyết thủy như sông. Các ngươi muốn chết. Mấy trăm tên ngư nhân cấp 5 đột phá hỏa lực, vọt tới trước Huyền Âm môn đệ tử. Lúc này, trong hàng đệ tử Huyền Âm môn cũng bắn ra mấy trăm thân ảnh, rõ ràng là bọn người Lý Dục, Tiêu Liệt, hét lớn một tiếng nói, thật có lỗi, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Ngư nhân cấp 5 đối với võ hùng, hai bên giết khó phân thắng bại, mà ở dưới sự cố ý của Huyền Âm môn cao thủ, vị trí chiến đấu dần dần rời khỏi khu vực dày đặc người này. Kế tiếp, ngư nhân cấp 6 cũng cùng Huyền Âm môn võ tông cao thủ đấu với nhau, mà lúc này nhân mã Hắc Thiên Tông cùng Hoàng Cực phái kịp thời đổi tới, lập tức gia nhập chiến đoàn, trước sau ngăn chặn ngư nhân chiến sĩ, làm cho đối phương rối loạn trận hình, trong lúc nhất thời lại giết đối phương liên tiếp bại lui, căn bản không kịp bố trí chiến trận một lần nữa. Còn lại một tên ngư nhân cấp 7 rõ ràng là cái người bạch tộc kia. Hắn dưới sự liên thủ của Tiểu Hắc cùng Hắc Nguyệt Tôn giả chật vật không chịu nổi, mấy lần thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng. Mặc Tôn giả, choáng váng thần thông của ta tốt rồi, lần này phải giải quyết hắn. Tiểu Hắc hiện ra bản thể chân thân, hồn lực truyền âm nói. Hắc Nguyệt Tôn giả gật gật đầu, tốt lắm. Ta ở một bên tùy thời công kích. Địa ngục bào hao. Một cái đại xà hư ảnh khủng bố ở sau lưng Tiểu Hắc hình thành, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khủng bố rít gào. Vô hình hồn lực chấn động vượt qua Hắc Nguyệt Tôn giả hướng về người bạch tuộc. Người bạch tuộc quá sợ hãi, thầm hô nói, mạng ta xong rồi. Ba khố, ta tới giúp ngươi. Lúc này, ngư nhân tuổi trẻ trước nay vẫn đi cùng với hải tắc chắn phía trước người bạch tuộc. Ba, ba. Hắc Nguyệt Tôn giả hắc ám trường màu cùng tiểu hắc băng kiếm đánh lên trên thủy cầu của trẻ tuổi ngư nhân lại biến mất không thấy gì nữa, cùng tình huống Trương Hiểu Vũ công kích hải tắc không có sai biệt. Đây là có chuyện gì? Tiểu Hắc cùng Hắc Nguyệt Tôn giả hai mặt nhìn nhau. Tiểu thiên thủy giới của hải tắc ra ra quả nhiên cường hãn, thủy cầu trên người của ta chỉ vẹn vẹn có một thành hiệu quả liền có thể ngăn trở hai vị võ tôn hợp lực công kích, hơn nữa là phòng ngự toàn bộ phương vị, không có bất kỳ góc chết. Ngư nhân tuổi trẻ trong lòng bội phục, chợt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc cùng Hắc Nguyệt Tôn giả. Người bạch tuộc ba khố thấy mình không có việc gì, ngạc nhiên nói với ngư nhân trẻ tuổi nói. Hải Nạp, đa tạ ân cứu mạng, sau này mạng của ta chính là của ngươi. Hải Nạp cười nói, đều là người Hải Thần Thiên Cung, cứu ngươi là chuyện dĩ nhiên, hiện tại chúng ta hợp lực giết chết bọn họ, sau đó đem đệ tử Huyền Âm môn tàn sát. Ngư nhân chiến sĩ mặc dù còn không đến mức bị thua, nhưng mà ở dưới tầng tầng lớp lớp công kích của Huyền Âm môn đệ tử đã lộ ra xu hướng suy tàn, sợ là không ngăn cản được bao lâu, điều này làm cho hắn nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Hận không thể lập tức giải quyết hết hai người. Tiểu Hắc phẫn nộ quát, ta cũng không tin phá không được cái thủy cầu kia của ngươi, cực trí hỏa diễm. Hỏa diễm sền sệt đỏ như máu từ trong miệng nhỏ phun ra, gặp gió lập tức trướng lên, hóa thành con rồng lửa huyết sắc đánh về phía hải nạp, tựa như muốn dựa vào nhiệt độ cao làm bốc hơi thủy cầu. Tiểu thiên thủy giới ẩn chứa lượng thủy nguyên khí vô cùng, bằng ngươi muốn phá vỡ nó. Hải nạp không tránh không né, tùy ý để rồng lửa nhào vào thủy cầu. Xeta, xeta. Hỏa diễm và nước đụng vào cùng một chỗ, lập tức tuôn ra sương mù. Hơi nước màu trắng khiến cho cái phiến thiên không này cũng mơ hồ không rõ. Hắc ám trường mâu. Hắc nguyệt tôn giả ngưng tụ ra một cây trường mâu màu đen cực lớn, hướng về kia chỗ ánh lửa vào tới. Phập. Hắc ám trường mâu như là một khối ném đá vào trong sông, ngoại trừ nhộn nhạo lên một mảng bọt nước, liền lập tức không có tiếng vang. Bạch sắc khí vụ tán đi, hải nạp như cũ đứng ở đó, cười ha ha nói, vô ích, hôm nay cũng chính là tử kỳ của hai người các ngươi. Chịu chết đi. Hai thủy tiễn nổ bắn ra, phân biệt hướng về hai người đánh tới, vô thanh vô tức. Chút tài mọn. Tiểu hắc há mồm nổ ra một băng kiếm, cùng thủy tiễn đánh út về phía hắn đụng vào một chỗ. Đụng một tiếng, một chuyện kinh người xảy ra, băng kiếm ngay cả ngăn cản thủy tiễn một lát cũng không được, lập tức bị phá vỡ ra. Mà thủy tiễn nọ ở dưới nét mặt không thể tưởng tượng được của tiểu hắc chui vào trong thân thể của hắn. Tiểu thiên thủy giới chẳng những phòng ngự kỳ hiệu, mà còn có thể tăng phúc công kích, tuyệt vọng chứ. Hải nạp thanh âm truyền tới. Thủy áo nghĩa thật mạnh, Trương Hiểu Vũ đã thi triển hai lần trả ma kiếm cương, lại không cách nào làm bị thương hải tắc mảy may, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận là thủy cầu thật giống như một cái lô đen, toàn bộ công kích chìm ngập vào đều biến mất vô tung vô ảnh. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Tiểu thiên thủy giới của ta ẩn chứa thủy nguyên khí một cái hồ nước, ngươi cho rằng kiếm cương của ngươi có thể đem một cái hồ nước một phân thành hai sao. Hải tác ngoài miệng mặc dù một bộ dáng đã tính trước, thật ra trong lòng sớm đã lật lên kinh đào hãi lãng, sinh hồng sắc kiếm cương mặc dù không thể thành công đột phá thủy cầu, nhưng mà khoảng cách xuyên thấu trọn vẹn chín thành, nếu như không phải một tầng thủy nguyên khí cuối cùng tương đối dày đặc, chỉ sợ thật sự bị đối phương phá vỡ. Trong cơ thể còn thừa lại 120 thần ma chân lực tiêu chuẩn, Trương Hiểu Vũ cũng không dám vọng động nữa. Tay trái hiện ra phục ma quyển màu vàng, kế tiếp chuẩn bị đánh lâu dài. Có chút kiêng kỵ kiếm cương của Trương Hiểu Vũ, lần này hải tắc dẫn đầu động thủ trước, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, một cái thủy long áp xúc cực độ từ trong thủy cầu bắn ra, dương nanh múa vuốt đánh về phía Trương Hiểu Vũ. Ông ngong, phục ma quyển trên tay có chút rung động, hình thành lực áp bách mãnh liệt vô cùng, Trương Hiểu Vũ khẽ quát một tiếng, kim quang trên phục ma quyển đại phóng, hướng phía thủy long hung hăng đập tới. Phanh. Thủy long dài 7-8 thước ở dưới công kích của phục ma quyển mặc dù không bị nghiền nát, nhưng lại quay cuồng bay ra ngoài, phảng phất như một con búp bê nhu nhược. Hải tác trên mặt tràn đầy nghi hoặc, đây là quỷ cực phẩm nguyên cờ hờ gì ý, uy lực mạnh như thế, phải biết rằng hồn lực của hắn đạt đến tầng thứ 8, có thể đem thủy nguyên lực gáp xúc 16 lần, hình thành thủy long mặc dù là vật chết, nhưng mà đấu tay đôi uy lực cũng không kém cấp 7 hoàng thú. Trương Hiểu Vũ cũng không nghĩ tới phục ma quyển uy lực to lớn như thế, tuyệt đối là tồn tại số 1 số 2 trong cực phẩm nguyên khí, đáng tiếc không phải thánh khí, nếu không thi triển chân lực có thần khí, thi triển nguyên lực có thánh khí, căn bản không cần kiêng kỵ thủy cầu của đối phương, trực tiếp đánh chết là được. Nhìn thoáng qua quyển tử màu vàng trong tay Trương Hiểu Vũ lần nữa, hải tắc bình ổn tâm tình, môi hé mở, quắc, biến. Đông nhiên, thủy long ổn định thân thể. Hơn nữa từ hai bên cổ kéo dài ra hai cái đầu rồng, thoáng cái thành rồng ba đầu khủng bố, ngửa mặt lên trời rít gào đánh về phía Trương Hiểu Vũ. Ngay khi Trương Hiểu Vũ khinh thường cười, ba cái đầu rồng mở miệng rộng ra, đầu rồng chính giữa phụt ra cột nước lớn sắc bén cỡ miệng chén đầu rồng, bên trái phụt ra một thủy đạn tròn dẹp, đầu rồng phía bên phải phun ra mấy ngon rắn nhỏ to bằng ngón tay, phô thiên cái địa bao phủ tới. Đồng tử hơi co lại. Phục ma quyển trong tay Trương Hiểu Vũ đột nhiên mở rộng mấy vòng, đặt đến cỡ 5-6 thước, mang theo một mảng kim quang quét ngang ra. Tạp sát, đầu tiên là cột nước bị Trương Hiểu Vũ cứng rắn nện đứt, sau đó vô số thủy đạn tròn dẹp đánh lên trên màn ánh sáng kim sắc do phục ma quyển hình thành, phát ra tiếng ma sát rợn người, khó có thể tưởng tượng được cái thoi nước lớn cỡ lòng bàn tay này rốt cuộc gần chứa bao nhiêu thủy nguyên khí. Để cho Trương Hiểu Vũ đau đầu nhất là con rắn nhỏ nắm bắt thời cơ. Tận dụng mọi khả năng có thể, mấy lần đều đột phá kim quang trói buộc, tiến vào hung hăng cắn Trương Hiểu Vũ một ngụm. Nếu như không phải Trương Hiểu Vũ đạt đến cảnh giới thể chi đạo trọng thứ hai, ngoại trừ đại não cùng trái tim ra, thân thể còn lại có thể khôi phục, sợ là sẽ bị phá hủy dưới những con rắn nhỏ này. Chờ thủy đạn cùng con rắn nhỏ bị phá hủy triệt để, đỉnh đầu Trương Hiểu Vũ chợt tối sầm lại, một cái mồm to lớn hung hăng cắn xuống, thì ra con rồng ba đầu kia không biết lúc nào đã đến trên không Trương Hiểu Vũ, nếu là bị nó thành công cắn trúng, đại não cùng trái tim cũng tất nhiên khó giữ được, bị chết không thể chết lại. Đãng ma kim quang. Trên phục ma quyển kim quang tăng vọt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kim sắc quang ảnh, lăng không một trưởng đập bay tam đầu lòng cực lớn, nhìn về phía trên vô cùng uy mãnh, tựa như kim quang chiến thần. Thấy thủ đoạn hồn lực động lại không cách nào làm bị thương Trương Hiểu Vũ, hải tắc dứt khoát thu hồi tam đầu lòng, bội phục nói, ngươi rất mạnh, xem ra không thi triển toàn lực căn bản không cách nào giết chết ngươi. Có bản lãnh gì ngươi cũng cứ dùng ra đi. Trương Hiểu Vũ trong lòng biết đối phương khẳng định còn có tuyệt chiêu ẩn giấu, hắn cũng muốn nhìn một chút mình cùng cao thủ lĩnh ngộ thuộc tính áo nghĩa, hai bên chênh lệch như thế nào. Giống như nhìn người chết nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, hải tác quát lên một tiếng lớn, tiểu thiên thủy giới huyên. Khi hắn vừa nói, thủy cầu quanh người đột nhiên bành trướng, lấy tốc độ trăm ngàn lần bao phủ ở không gian phương viên hơn 10 dặm. Dâm A, Trương Hiểu Vũ chưa kịp né tránh, cả người giống như chìm vào đáy biển. Cường đại thủy áp gắt gao vây khốn hắn. Ở bên trong tiểu thiên thủy giới của ta, thủy áp do ta khống chế, cho nên ngươi hiện tại thừa nhận thủy áp là thủy áp dưới đáy biển 5 vạn mét. Hải tác thanh âm phảng phất không bị nước hạn chế, trực tiếp truyền vào trong thai Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ ánh mắt liếc về, nhìn thấy khu vực biên giới tiểu thiên thủy giới vài cái võ hùng cùng ngư nhân cấp 5 ở dưới tác dụng thủy áp khủng bố, thoáng cái bị áp xúc thành một nhúm lớn cỡ nắm tay, chết oan chết uổng. Điểm ấy thủy áp đã muốn vây khốn ta, Trương Hiểu Vũ hai tay mãnh lực vẽ một cái, cả người giống như mũi tên, hướng phía biên giới tiểu thiên thủy giới vọt tới. Hải tắc ồ lên một tiếng, chợt nói, ta lại đã quên, đối với chiến tôn mà nói, 5 vạn mét thủy áp cũng quá thấp, vậy 10 vạn mét đi. Mặc dù từ 5 vạn mét đến 10 vạn mét tựa hồ chỉ gia tăng gấp đôi chiều sâu, nhưng mà thủy áp lại thoáng cái gia tăng không biết bao nhiêu lần, khiến cho tốc độ Trương Hiểu Vũ lập tức giảm mạnh. Đạt tới tốc độ thông thả. 15 vạn mét. Hải tắc có chút giật mình, 10 vạn mét thủy áp cũng không thể làm cho đối phương hít thở không thông, chỉ là tốc độ chỉ hoãn chậm lại. Ngoại trừ một chút khó chịu, Trương Hiểu Vũ cũng không có gì dị thường, thấy mình không cách nào chạy ra tiểu thiên thủy giới bao phủ, ngược lại xoay người qua, hai tay nắm lấy chảm ma kiếm bổ dọc về phía hải tắc. Một đạo xích hồng sắc kiếm cương bổ nước ra, lấy vô khí thế kiên bất tồi một đường báo táp hướng hải tắc. Phảng phất cái 15 vạn mét thủy áp này không cách nào ngăn cản nó mảy may. Không tốt, hải tác trong lòng cả kinh, tiểu thiên thủy giới mặc dù sau khi mở rộng có thể trói buộc Trương Hiểu Vũ, thậm chí có thể đánh chết hắn, nhưng là vì quá phân tản, ngược lại không cách nào ngăn cản kiếm cương có lực phá hoại cường đại. Hơn nữa đạo kiếm cương này cùng kiếm cương bình thường khác nhau, sớm đã khóa chặt thân thể của hắn lại, làm cho hắn sinh ra một chút cứng ngắc. Thủy giới tuyên qua. Vừa dứt lời, nước quanh người hải tắc xoay tròn, phát ra tiếng vang oanh long long, giống như trung tâm dòng nước xoáy dưới đáy biển. Phập. Mặc dù như thế, chả ma kiếm cương vẫn như cũ phá khai rồi dòng nước xoáy, từ phần eo hải tắc xẹt qua, vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn làm cho người ta sợ hãi, máu tươi theo nước xoay tròn điên cuồng bắn ra. Hải tắc thống khổ quát to một tiếng, lập tức thu hồi tiểu thiên thủy giới. Niệm ai nhìn đối phương, Trương Hiểu Vũ nói. Xem ra tuyệt chiêu ngươi ẩn giấu ngược lại có lợi cho ta tiến công, đúng là phải cảm ơn ngươi một chút. Hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hải tác từ trong nguyên giới lấy ra một chai thuốc nhỏ, mở ra đổ bột phấn màu trắng trong đó lên trên vết thương, âm trầm nói. Trương Hiểu Vũ trong mắt hiện lên thần sắc điên cuồng, ngươi có thể ngăn cản một chiêu kế tiếp của ta rồi nói sau. Nói xong, lòng bàn tay hiển hiện một khỏa năng lượng quang cầu xích hồng sắc. Chà ma kiếm cương không cách nào thành công đánh chết đối phương, mà trong cơ thể lại chỉ còn có 70 tiêu chuẩn lượng thần ma chất lực, Trương Hiểu Vũ quyết định vận dụng diệt tuyệt bản tinh thần phá. Hải tắc, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Ngay tại khi Trương Hiểu Vũ muốn liều mạng, không trung xa xa đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm lạnh lùng. Hải tắc ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Bách Diệp lao già này, ngươi thật đúng là cuốn không chết không nớt, thật sự là tức chết ta. Màu xanh lưu quang hiện lên. Ở bên trái Trương Hiểu Vũ mấy chục thước trên bầu trời lơ lửng một vị áo xanh láo giả, trên người quấn quanh một dây leo màu xanh, tựa như thụ nhân đi ra từ trong rừng rậm.

khiến cho lão giả áo xanh phảng phất thành một cái lục cự nhân. Chương 315, Đại Phá Hư. Tiểu thiên thủy giới biên giới bình chướng vặn vẹo nghiêm trọng, mặt ngoài lan tràn ra một cái khe nhỏ, tựa như thủy áp rất cao cũng sẽ làm cho tiểu thiên thủy giới không ổn định. Trương Hiểu Vũ trong lòng kinh hãi, xoay người quát mọi người, toàn bộ tiến vào trong đại trận, nhanh. Tiếng quát vừa xuống, Trương Hiểu Vũ cơ hồ là lập tức hướng phía đại trận vọt tới. Đệ tử Huyền Âm Môn, Hắc Thiên Tông cùng với Hoàng Cực Phái bởi vì uy nghiêm Trương Hiểu Vũ hôm nay, phản xạ có điều kiện bỏ lại mấy ngàn ngư nhân chiến sĩ, xông vào đại trận đã mở ra vài cái thông đạo. Lúc này mảnh không gian này trở nên hết sức quái dị, tất cả mọi người giống như chạy nạn, trong đó kể cả tiểu Hắc, Hắc Nguyệt Tôn giả. Lão giả áo xanh đang ở trong tiểu thiên thủy giới, tự nhiên cũng cảm giác được tiểu thiên thủy giới sắp hỏng mất, hai tay vẽ một cái, ra sức vọt tới phía biên giới khu vực, viên cổ mục giáp chẳng những làm cho hắn phòng ngự tăng lên rất nhiều, ngay cả tốc độ cũng không kém cỏi chiến tôn. Đương nhiên, muốn nói người thứ nhất biết rõ tiểu thiên thủy giới sắp hỏng mất nhất định là hải tắc, hắn tin tưởng cực hạn của mình là đem tiểu thiên thủy giới thủy áp tăng đến 18 vạn mét, mà lần này thoang cái ra tăng đến 20 vạn mét, đã qua cái cực hạn này rất nhiều. Lúc này muốn đình chỉ xuống đã không có khả năng, hải tắc gương mặt dữ tợn, rít gào nói, đây là ngươi đám ép ta, đồng quy vu tận, bạo cho ta. Thủy quyển bình chướng phía tây đầu tiên là nứt ra khe hở, một cột nước lớn cỡ cái đùi chảy ra, đơn giản xuyên thủng một ngọn núi ngoài ngàn mét, nếu có người nhìn thì sẽ thấy chính giữa ngọn núi cao ngàn thước kia xuất hiện một cái động khẩu hình tròn, sỏ xuyên từ bên này qua bên kia, phía bên trong bóng loáng như gương. Phảng phất như được người ta mài bóng, có thể thấy được cột nước sắc bén vô cùng. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cả tiểu thiên thủy giới giống như một thái dương cực lớn màu ngọc bích, tách ra nghìn vạn đạo cột nước giống như tia sáng, đến mức vạn vật hủy diệt, mấy ngàn ngư nhân chiến sĩ còn lại trực tiếp bị kéo thành phấn vụn, ngay cả bùi cũng không thừa xuống, mà nhìn đến cột nước khủng bố như thế, mọi người đã trốn về đại trận sắc mặt tái nhợt bụm lấy ngực, may mắn mới vừa rồi không có hoài nghi Trương Hiểu Vũ cảnh cáo. Lão giả áo xanh mặc một giáp màu xanh biếc bị một đạo cột nước quanh ra mấy ngàn thước xa, lăng không phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng mà cũng chính là bởi vì cái cổ lực đạo này, khiến cho lão giả áo xanh tạm thời thoát ly khu vực nguy hiểm nhất, không gặp phải vô số đạo cột nước trùng kích. Các ngươi mau vào đi. Một ít đệ tử cách đại trận xa xôi lúc này còn chưa xông vào đại trận, Trương Hiểu Vũ bất đắc dĩ đành phải quay trở lại giúp bọn hắn ngăn trở hơn 10 đạo cột nước trùng kích. Dù là thân thể hắn cường hãn, trong tay có cực phẩm nguyên khí phục ma quyển cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trên hai tay chảy ra sợi sợi vết máu. Đợi được tất cả mọi người vào đại trận, Trương Hiểu Vũ lúc này mới theo ở phía sau bắn vào trong đại trận. Thông đạo đóng cửa trong nháy mắt, tiểu thiên thủy giới triệt để phát nổ, từng đạo cột nước không còn có khe hở, dãy núi trong vòng trăm dặm trực tiếp bị san thành bình địa, mặt đất thì thấp xuống hơn trăm thước sâu, khắp không trung thành thế giới nước. So sánh với biển gầm muốn khủng bố gấp 10 gấp trăm lần. Nhìn qua đại trận lay động không ngừng, Trương Hiểu Vũ âm thầm kinh hãi, uy lực tiểu thiên thủy giới nổ tung sợ là vượt qua tinh thần phá rất nhiều lần, không biết cùng diệt tuyệt bản tinh thần phá như thế nào, dù sao đều là tồn tại giống như hủy diệt, ngay cả hắn cũng ngăn không được một chút trùng kích. Trọn vẹn đi qua một phút đồng hồ, vụ nổ mới đình chỉ xuống, sau khi ngập trời sóng nước mất đi khống chế liền tan rã thành thuần túy thủy nguyên khí, khiến cho không khí trong ngàn dặm xung quanh phá lệ ướt át. Ở trên đại trận mở ra một cái lối đi, Trương Hiểu Vũ đi ra ngoài, lơ lửng trên không trung hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt lần này vẫn nhịn không được hít một hơi lanh khí, dãy núi phía trước đại trận cứ biến mất như vậy, trên mặt đất thậm chí nhìn không thấy bất kỳ một dấu vết nào, hoàn toàn bị san thành đất bằng phẳng. Khủng bố thuộc tính áo nghĩa, hải tắc hẳn là bị xé rách thành mảnh nhỏ rồi. Trương Hiểu Vũ rất khó tưởng tượng hải tắc tại loại nổ tung hủy diệt này có lý do gì mà không chết. Xa xa một đạo lục sắc lưu quang lướt tới, chứng kiến tràng cảnh mặt đất lần này đầu lông mày nhảy lên một chút, chợt cười to nói, không thể tưởng được ngươi lại chết ở trên tay mình, cũng tốt, giết ngươi còn ô uế tay ta. Trương Hiểu Vũ khiêm tốn nói, vãn bối Trương Hiểu Vũ, không biết tiền bối là ai, xin đa tạ. Lão giả áo xanh nói, ta gọi là Lâm Bách Diệp. Nhân xưng Bách Diệp Tôn giả, chỉ là báo thù cho cháu mình, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Mặc kệ như thế nào, Lâm Tôn giả tới là giúp ta một cái đại ân, nếu không muốn giải quyết hải tắc này trên cơ bản không có khả năng. Chứng kiến uy lực tiểu thiên thủy giới hỏng mất, Trương Hiểu Vũ tin tưởng kết quả xấu nhất chính là mọi người đồng quy vu tận. Đương nhiên, đây là chuyện sau khi diệt tuyệt bản tinh thần phá giết không chết đối phương. Bách Diệp tôn giả cũng hiểu, có chút kinh ngạc nói, ta xem tuổi ngươi sợ là còn không hơn trăm, lại có thể cùng hải tắc đánh cho ngang tay, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Trương Hiểu Vũ mỉm cười, cũng chưa nói cho hắn biết số tuổi thật sự của mình, ngợi nói, Lâm tôn giả, nếu như không chê, thì xin mời đến Huyền Âm môn làm khách, hơn nữa ngươi bị thương cũng không nhẹ, có thể ở trong mật thất tĩnh tâm tu luyện. Có chần chờ một chút, Bách Diệp tôn giả nói, ta đây cũng cung kính không bằng tuân lệnh. Thương thế của hắn so với mặt ngoài càng thêm nặng, nếu không tìm một chỗ an tâm chữa thương, chắc chắn thân thể sẽ có thương bệnh không thể trị tận gốc, cho nên cũng không chối từ. Trở lại Huyền Âm môn, Trương Hiểu Vũ lập tức an bài cho Bách Diệp tôn giả một cái mật thất tiến tĩnh, để cho hắn trước tiên đem thương thế an dưỡng tốt, sau đó liền đi xử lý vấn đề thương vong đền bù tổn thất Huyền Âm môn. Trận chiến này mặc dù là đại thắng, nhưng mà đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, không có khả năng xuất hiện kỳ tích không tử vong. Nửa tháng sau, trên vọng nhất lâu Huyền Âm môn, Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp tôn giả đã khỏi hẳn đối diện mà ngồi, một bên uống trà một bên trò chuyện. Trương tôn giả, thật không nghĩ tới ngươi mới 28 tuổi, quả thực để cho ta chấn động. Bách Diệp tôn giả sợ hãi thán phục vô cùng, 28 tuổi võ tôn đã là vạn năm nhất ngộ, 28 tuổi có thể cùng nhất lưu võ tôn chống lại càng 10 vạn năm khó gặp, tới so sánh với những thứ gì tứ đại công tử không biết nằm ở nơi nào, coi như là ở thời xa xưa thiên tài cũng không gì hơn cái này. Trương Hiểu Vũ tin tưởng mỗi người sau khi biết được tuổi mình đều sợ hãi thán phục, cười khổ nói, nếu không có cơ duyên lớn, Lâm tôn giả sẽ tin tưởng có ai có thành tựu như vậy. Bách Diệp tôn giả lắc đầu nói, cái này không đúng, cho dù có cơ duyên, nắm giữ không được cũng là công dã chẳng, Trương tôn giả có thể nắm chặt liền đại biểu cho ngươi nhất định không phải vật trong ao, huống chi thiên hạ này to lớn, người có cơ duyên rất nhiều, lại có mấy người có thể có thành tựu như Trương tôn giả vậy. Trương Hiểu Vũ biết không cách nào đem chuyện giải thích rõ ràng, cũng không ở trên chuyện này dây dưa, nhân tiện nói, Lâm tôn giả, chung quanh nguyên tinh có vô số tinh cầu. Không biết ngươi có biết tinh cầu có tu la tộc không? Trả ma kiếm tầng thứ nhất phong ấn cần máu 1.000 đại tu la mới có thể cởi bỏ, nhưng mà cũng không phải chỉ có máu đại tu la, cũng có thể dùng máu tu la đẳng cấp khác thay thế, mà tầng phong ấn thứ hai thì cần 99 máu tu la tướng cùng một máu tu la vương mới có thể giải phong. Mặc dù Trương Hiểu Vũ trước mắt còn không phải đối thủ tu la vương, nhưng biết sớm một chút cũng là chuyện tốt. Tu la tộc. Bách Diệp tôn giả nhướng mày. Do hỏi, không biết Trương tôn giả muốn tìm tu la tộc làm gì, đây chính là nhân loại đại địch, từ thời đại thái cổ liền bắt đầu, nghe nói trên nguyên tinh sở dĩ sẽ xuất hiện ma thu xâm lấn, là do một vị đại tu la mạnh mẽ vương dở trò quỷ. Trương Hiểu Vũ do dự một chút, nói, ta cần tu la tinh huyết để tăng thực lực. Chuyện trả ma kiếm có thể không nói ra Trương Hiểu Vũ tuyệt đối sẽ không nói, một kiện thần khí đủ để tinh phong huyết vũ, huống chi nó lại là một trong thập đại thần khí. Bách Diệp tôn giả chợt nói, thì ra là thế, tu la tinh huyết ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần cường đại, chẳng những có thể lấy luyện chế một ít đặc thù đan dược, mà còn có thể cho chiến giả các ngươi tăng lên cường độ thân thể cùng chất lực, nhưng mà Trương tôn giả tốt nhất là nên tận lực dùng ít tu la tinh huyết, loại tinh huyết này nuốt nhiều sẽ làm người mất đi lý trí, giống như biến thành tu la chỉ biết giết chóc cùng thôn phệ huyết nục. Có chuyện này, Trương Hiểu Vũ cả kinh nói, xác thực như thế, ngay mấy trăm năm trước, có một vị chiến tôn không biết ở trong di tích nào tìm được tinh huyết tu la tướng hoàn chỉnh. Sau khi nuốt vào thực lực tăng vọt, nhất cử đạt đến cảnh giới thể chi đạo trọng thứ tư, nhưng mà cũng bởi vì nuốt quá nhiều tu la tinh huyết làm cho mất đi lý trí, trong vòng một đêm giết hại một thượng cổ môn phái hơn 10 vạn người, mà ngay cả một đại thiên tôn mạnh mẽ trong đó cũng bị hắn thôn phệ huyết nục, quả thực cường đại đến không có biên y hứa hẻ. Cuối cùng vẫn là bốn đại thiên tôn mạnh nhất liên thủ mới chấn áp hắn lại, không biết có giết chết hắn hay không. Trương Hiểu Vũ nghi vấn nói, không phải nói hồn lực không đủ liền không thể tăng lên sao. Từ chỗ vụ phượng biết được, thể chi đạo mỗi tăng lên một trọng liền cần hồn lực gia tăng 3 tầng, nếu không căn bản không cách nào tăng lên. Bách Diệp tôn giả giải thích nói, đây là chỗ đặc thù của tu la tinh huyết, không bị hồn lực hạn chế, nếu không hồn lực cao vài tầng, hẳn là không dễ dàng mất đi lý trí. Cho nên tu la tinh huyết được gọi là kiếm hai lưỡi, dùng tốt dễ dàng làm thực lực tăng nhiều,

Là Lạc Tôn giả cùng Thổ Tôn giả, các ngươi tại sao trở về? Trên đảo nhỏ bên ngoài quần đảo bắn lên một lão giả, nhận ra thân phận hai người, nghi vấn nói. Thổ Tôn giả sắc mặt tái nhợt, Trương Hiểu Vũ cho hắn một kiếm đến bây giờ cũng chưa khỏi hẳn, khàn giọng nói, Đàng Vân Đại Lục xảy ra đại sự, cung chủ đã xuất quan chưa? Lão giả gật đầu nói, cung chủ ở Tiêu Diêu Điện triệu tập đại hội, tựa như đã xảy ra sự kiện trọng đại. Cung chủ tự mình triệu tập, nội cung tôn giả, cũng chính là Lạc Tôn giả trong miệng lão giả cùng Thổ Tôn giả hai mặt nhìn nhau. Trong trí nhớ bọn hắn cung chủ là thiên tôn số 1 số 2 phía dưới tứ đại thiên tôn, thường xuyên bế quan tu luyện, mà một lần tu luyện chính là trên dưới 100 năm, muốn gặp hắn mặc dù không phải khó hơn lên trời, nhưng cũng là có chút gian nan. Xem ra nhất định xảy ra sự kiện trọng đại, cung chủ không thể không đi ra tự mình chủ trì đại cục, Lạc Tôn giả nói, chúng ta đây đi Tiêu Diêu Điện trước. Nói xong, hai người hóa thành lưu quang hướng về đảo nhỏ trung tâm trong quần đảo lao đi. Đại tự tại đảo ngọn núi cao nhất là Phù Vân Phong, đỉnh núi bóng loáng bằng phẳng, phảng phất bị người ta dùng một kiếm cắt bỏ đỉnh núi, một tòa cung điện hùng vĩ đứng sững ở phía trên, che giấu ở trong mây trắng. Đại điện bình thường thanh lãnh lạnh lùng, nhưng hôm nay lại có chút náo nhiệt, tụ tập hơn 10 người, những người này phần lớn đều là lão giả hơn thất tuần, nguyên một đám chia làm hai bên, ánh mắt chăm chú nhìn đại điện tọa, trên người trung niên mặc trường bào vân vân màu vàng. Các vị, hôm nay triệu tập tất cả tới là vì vài ngày trước sinh một đại sự, Thanh Lam phái hơn 10 vạn người trong vòng một đêm toàn bộ chết hết, mà ngay cả trưởng môn Thanh Lam phái Hoắc Thiên Thủy cũng chết thảm, bị cắn nuốt sạch huyết nhục, chỉ còn lại khung xương. Trung niên nhân vừa ngồi xuống liền ném ra một cái tin tức làm cho rung động. Cái gì? Thanh Lam phái bị diệt môn? Thanh Lam phái mặc dù so ra kém đại tự tại cùng, nhưng cũng là môn phái nhất lưu, trưởng môn Hoắc Thiên Thủy cũng là nhân vật cấp bậc thiên tôn. Rốt cuộc là ai có thực lực diệt cả nhà hắn như vậy, chẳng lẽ là môn phái nhất lưu nào đó? Không đúng, coi như là môn phái nhất lưu muốn một đêm tiêu diệt môn phái nhất lưu cũng sẽ không dễ dàng như thế, huống chi lấy thực lực Hoắc Thiên Thủy, cho dù không địch lại, cũng không thể không chạy thoát. Trong đại điện mọi người nghị luận ào ào. Trung niên nhân đúng là cung chủ đại tự tại cung, nhân xưng tự tại thiên tôn Phương Hạc Vân, tu vi cảnh giới gần với tứ đại thiên tôn, hắn chậm rãi nói. Chuyện không có đơn giản như vậy, ta từng đến hiện trường tự mình thăm dò qua, mơ hồ cảm nhận được một cỗ ma khí kinh khủng tràn ngập không tiêu tan, nếu như đoán không lầm, thì hẳn là ma thú, hơn nữa giai vị tuyệt đối từ cấp 7 trở lên, rất có thể là ma thú cấp 8. Ma thú cấp 8, thiên. Đây chính là tương đương với võ đế tồn tại, vậy còn có ai có thể địch nổi, sợ là tứ đại thiên tôn liên thủ cũng không được. Phương Hạc Vân nói, cái này không cần quá lo lắng. Coi như là ma thú cấp 8, cũng chỉ còn lại không tới một thành thực lực, là có biện pháp đánh chết hắn, nhưng mà khó khăn duy nhất là nắm giữ hành tung của nó, bằng không đợi thời gian một dài, nó thôn phệ đủ huyết nhục tinh nguyên, càng khó đối phó. Ma thú cấp 8 tiến vào cấm chế chỉ có hai loại phương pháp, một loại là sẽ mở phản không gian thông đạo, khả năng không lớn, còn lại là bắt đầu từ bên ngoài tầng khí quyển cưỡng ép xuống tới, làm như vậy hậu quả là thực lực tổn thất hơn 90%. Nghe vậy, mọi người lúc này mới nhớ tới nguyên tinh có cấm chế bảo vệ, đều là thoáng thở ra một hơi. Từ giờ trở đi, đại tự tại cung toàn diện giới nghiêm, đại trận bất luận lúc nào cũng không được mở ra, mặt khác Thanh lão cùng Nôn lão theo ta cùng nhau gia nhập liên minh sát ma, phải ở trong thời gian ngắn đánh chết nó. Đại trận thủ hộ đại tự tại cung là trận pháp cấp thượng cổ, nếu là không có ngoài ý muốn, thì ngăn trở một ma thú cấp 8 chỉ còn lại có một thành thực lực không thành vấn đề. Điểm này Phương Hạc Vân rất yên tâm. Mà Thanh lão cùng Nôn lão là cao thủ của đại tự tại cung tu vi cảnh giới gần với hắn, đối phó ma thú cấp 8 có thể phát huy một ít tác dụng. Cung chủ, Lạc Tôn giả cùng Thổ Tôn giả bên ngoài cầu kiến. Lúc này, thủ hạ ngoài đại điện ngoài thông báo tiến vào đại điện cao giọng nói. Phương Hạc Vân nhướng mày, hai người này không phải đi Đằng Vân Đại Lục sao? Tại sao lại trở lại? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng mơ hồ có dấu hiệu bất hảo. Gọi bọn họ tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Lạc Tôn giả cùng Thổ Tôn giả cất bước đi đến, cung kính nói, cung chủ lan khang. Phương Hạc Vân phất phất tay, thanh âm hơi trầm xuống nói, các ngươi tại sao trở về, Hiên Vân. Lạc Tôn giả cúi đầu, đại tiểu thư nàng chết rồi. Cái gì, Hiên Vân chết rồi. Phương Hạc Vân sững sờ, chợt hai mắt đỏ thẫm, trường bào vân vân màu vàng phồng lên, khí thế vô cùng khủng bố từ trên người dâng lên, thành một đường thẳng tắp tất cả hướng về hai người Lạc Tôn giả. Giờ khắc này mọi người hầu như hoài nghi thời gian cùng không gian trong đại điện có phải là bị người ta định trụ, áp lực vô cùng. Hai người các ngươi nói cho ta biết, Hiên Vân là chết như thế nào, nếu dám giấu giếm một chữ, ta đem bọn ngươi bằng thầy vạn đoạn. Phương Hạc Vân cắn răng gần từng chữ. Thổ Tôn giả miễn cưỡng chống đỡ khí thế áp bách kinh khủng kia, đại tiểu thư là bị môn chủ Huyền Âm môn Đằng Vân Đại Lục Trương Hiểu Vũ giết chết. Kế tiếp Thổ Tôn giả đem mâu thuẫn của đại tự tại cung cùng Trương Hiểu Vũ kỹ càng nói cho Phương Hạc Vân, trong đó tự nhiên phần lớn là Trương Hiểu Vũ không đúng, bọn họ đã tương đối nhường nhịn. Phương Hạc Vân nghe vậy, sắc khí không giảm nói, Trương Hiểu Vũ, người này có thực lực gì, có thể đem các ngươi 16 vị võ tôn giết chật vật như thế. Lạc Tôn giả ở một bên bổ sung, người này nghe nói là Đằng Vân Đại Lục kỳ tài ngàn năm khó gặp, năm ấy 25 tuổi liền vào giai võ tôn. Hơn nữa đồng thời tu luyện, trước mắt là cảnh giới thể chi đạo trọng thứ hai, rất có thể đã lĩnh ngộ một môn thể chi áo nghĩa. Trương Hiểu Vũ thi triển tinh thần phá có bao nhiêu khủng bố hắn cho tới bây giờ vẫn kiêng kỵ thật sâu. Hay cho một Trương Hiểu Vũ, thậm chí ngay cả nữ nhi Phương Hạc Vân ta cũng dám giết, ta hiện tại liền đi giết hắn. Phương Hạc Vân giận dữ, giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu là phải đem Trương Hiểu Vũ bắt lại, sau đó cho hắn nhận hết tất cả hành hạ mới được chết đi. Một vị lao giả bên tay trái Phương Hạc Vân trầm giọng nói, cung chủ, việc báo thù không cần gấp, hiện tại quan trọng hơn là chu sát đầu ma thu cấp 8 kia, nếu không cả hải vực đều không thể an tĩnh lại, tương lai sợ sẽ gây thành đại họa. Chẳng lẽ nữ nhi của ta bị giết cũng không hỏi không quản. Mất đi tỉnh táo bình thường, Phương Hạc Vân giống như một con gấu giận dữ, nhắm người gào rú. Lao giả bên tay phải nhắc nhở, chu sát ma thu cấp 8 đã ở thế phải làm. Nếu thiếu đại tự tại cùng ta sao được, về phần thù Hiên Vân có thể đợi sau khi chu sát ma thú lại báo không mượn, cung chủ ngươi hiện tại phải tỉnh táo lại, không cần phải bởi vì việc nhỏ mà mất lớn, hủy căn cơ đại tự tại cung. Nghe hai người vừa nói như vậy, Phương Hạc Vân mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, biết rõ bọn họ nói rất đúng, chuyện báo thù chỉ có chờ sau khi chu sát ma thú. Trương Hiểu Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Phương Hạc Vân ta tất nhiên tự mình bắt ngươi, cho ngươi nếm tận tất cả thống khổ thế gian. Chương 318, Vạn vật hô hấp, một kiếm chặt đứt không gian. Thời gian nhoáng một cái trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 năm sau. Trên một ngọn núi phía sau Đồ Vân Sơn, thân ảnh cao lớn màu xanh da trời đón gió đứng ở đây, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng. Dưới núi, một đầu địa hành Long Vương nhàm chán nằm sấp tại đó. Buông xuống suy nghĩ nhìn qua tiểu hắc xà cách đó không xa đang chơi đùa. Long ca, ngươi nói lao đại đứng trên chân núi nửa năm, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Địa hành Long Vương lo lắng nói. Tiểu hắc thân rắn du động, bĩu môi nói, lao đại nhất định là đang luyện công, nơi nào như ngươi, cả ngày không có làm gì, đến bây giờ còn không tiến vào cấp 7. Địa hành Long Vương vô hạn ủy khuất nói, cái này tiến giai cũng không phải ta định đoạt, Long ca ngươi chính là nói oan uổng ta. Nói đến đây, trong lòng tiểu hỏa cũng buồn bực cực kỳ, từ lúc 2 năm trước hắn cũng đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong, so với hoang thú phách vương cấp 6 mạnh hơn không biết bao nhiêu, nhưng một chút dấu hiệu tiến giai cũng không có, quả thực làm cho người ta nghẹn quất. Ta cũng không phải nói ngươi, hôm nay lão đại có khả năng đột phá ở phương diện nào đó, nếu như ngươi không cố gắng, sau này chỗ có thể giúp đỡ lão đại càng ít đi. Tiểu hắc nhắc nhở, tiểu hỏa trong lòng biết đối phương nói đúng. Lao tiến bộ cực nhanh ra ngoài tưởng tượng của mọi người, dù là hắn hiện tại tiến giai có thể trợ giúp lão đại cũng rất ít, trừ phi có thể lĩnh ngộ được một môn thiên phú thần thông vô cùng lợi hại, như một loại trong thập đại thiên phú thần thông. Đương nhiên, cái tỷ lệ này rất nhỏ, thập đại thiên phú thần thông không phải là hoang thú nào cũng có thể lĩnh ngộ, dù là một ít thượng cổ dị chủng cũng như thế. Hai vị đại tẩu đến đây. Tiểu hắc hai mắt nhìn qua. Liếc một cái đã chứng kiến không trung phương xa hai đạo lưu quang, đang hướng phía bên này bay sẽ tới. Tiểu hỏa nghe vậy lập tức đứng lên, tựa như không muốn cho đại tẩu lưu lại ấn tượng lười biếng. Lưu quang rơi xuống, Lạc Thi Thi nhìn thân ảnh trên ngọn núi một cái, lẩm bẩm nói, đều nửa năm, như thế nào hay là vì ẻn không nhúc nhích. Nửa năm qua, nàng trên cơ bản vài ngày đều muốn tới một lần, vừa mới bắt đầu là cùng yêu dạ tách riêng. Sau này hai người chậm rãi bị đối phương hấp dẫn, kết thành tỉ muội hữu nghị,

để cho người ta trợn mắt há hốc mồm, là tứ đại thiên tôn thân ảnh thình lình ở bên trong. Đến tột cùng là chuyện gì đáng giá tứ đại thiên tôn liên thủ lần nữa, phải biết rằng lần trước bọn họ liên thủ là 500 năm trước. Xích huyết yêu, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được không? Lấy ngươi hiện tại không được hai thành thực lực, tối đa cũng chỉ tương đương với cao thủ chuẩn võ đế. Người nói chuyện là hắc bào trung niên, thân hình thon dài cao lớn, lơ lửng ở phía trước nhất đội ngũ. Trả lời hắn là một vị tu vi tiếp cận thiên tôn cao thủ đằng sau đội ngũ trong lúc vô hình bị kéo đứt một nửa thân thể, máu tươi phun ra, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp ra. Hắc bào trung niên sắc mặt khó coi, đây đã là lần thứ 9 trong 3 năm qua vây giết đầu ma thú cấp 8 xích huyết yêu này, nhưng mà kết quả mỗi lần đều là đối phương không hề bị thương, mà bọn họ một lần ít nhất cũng bị giết chết 3 vị cao thủ, hơn nữa theo thực lực đối phương dần dần khôi phục. Cao thủ cũng bọn họ tổn thất là càng ngày càng nhiều, nhất là lần này, còn chưa kết thúc cũng đã bị giết chết 11 vị cao thủ, trong đó kể cả 2 vị thiên tôn. Bên trái đội ngũ là một vị lão giả mặc trường bào màu xám, sau lưng thêu một cái ngôi sao màu vàng, cái con mắt buồn ngủ mông lung đột nhiên mở ra, tuôn ra tinh quang sáng chói, khẽ quát một tiếng nói, muốn chết, toái tinh quyền. Nói xong, trực tiếp một quyền đánh vào hư không. Một tiếng rên rỉ như có như không vang lên, trong hư không đột nhiên hiện ra huyết ảnh nhàn nhạt, lấy loại tốc độ quỷ mị hướng về phương xa mà chạy. Đã xuất hiện, cũng đừng có đi. Tinh kim lao ngục. Trong hư không hình thành một tòa kim loại lao ngục, cao thấp đều là bền chắc như thép, bốn phía là kim loại thô to cỡ cổ tay sấm lánh, khoảng cách giữa hai thanh kim loại là một nắm tay L, đem huyết ảnh một mực vây hãm trong đó. Thương! Thương! Huyết ảnh kích xạ. Kim loại nhìn qua so sánh với hàn thiết cứng rắn vô số lần vẫn cứ bị đụng ra nguyên một đám vết sâu, đường cong khoa trương khiến cho lão giả kim giáp thi triển chiêu này nhịn không được dùng mình. Hắc bào trung niên thấy thế hưng phấn nói, xích huyết yêu thời gian ngắn không cách nào lao ra, lôi đỉnh, dùng lôi áo nghĩa của ngươi phối hợp tinh kim lao ngục phong lão. Kim loại một khi dẫn điện, đối phương muốn lao ra liền sẽ không dễ dàng như vậy, ít nhất phải trả giá một cái giá lớn, mà đây chính là thứ hắn muốn. Được gọi Lôi Đình là một đại hán thân cao 3 thước, thân mặc trường bào màu xanh da trời hồ quang điện lập lòe, giống như lôi thần từ trong mây đi xuống, hắn dữ dội giống một tiếng. Lôi áo nghĩa, ngũ ngục thần lôi. Đùng. Trong hư không xuất hiện một tòa lôi sơn 5 ngón tay, hung hăng chấn áp ở trên kim loại lao ngục, năng lượng lôi điện bắt đầu hướng kim loại quán trú vào, điện mang sáng chói long lánh 8 phương, mắt thường không cách nào nhìn thẳng. Huyết ảnh đâm vào trên kim loại phát ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, trên người lập tức bị hồ quang điện màu xanh da trời bao trùm, phát ra âm thanh bạo tạc mịt mờ. Thừa dịp lúc này, hắc bào trung niên rốt cục động, hai tay lấy tốc độ không thể tưởng tượng kết ấn, rồi sau đó nhắm ngay huyết ảnh ấn tới. Băng chi áo nghĩa, âm hàn huyền minh kính. Màu đen khí lạnh trống rông xuất hiện ở quanh thân huyết ảnh, sau đó hiện lên hình xoắn ốc hung hăng bọc lại. Tập sát, huyết ảnh trong chốc lát đóng băng ở trong khối băng màu đen, thậm chí cả hồ quang điện màu xanh da trời cũng như thực chất bị băng phong. Kỳ quái là, lúc này mọi người ngược lại nguyên một đám như lâm đại địch, khẩn trương chăm chú nhìn huyết ảnh mơ hồ trong khối băng màu đen. Chuyện quỷ dị không hề có một dấu hiệu phát sinh, mặt ngoài khối băng màu đen đột ngột vỡ ra một đạo lỗ hổng đen kịt không ánh sáng, mà huyết ảnh mơ hồ cứ như biến mất vậy trước mắt mọi người. Hắc bào trung niên hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: lại bị nó thành công mở ra phản không gian thông đạo, mọi người cẩn thận một chút, nó trước mắt thực lực không đủ, không cách nào che giấu khoảng cách dài, rất có thể sẽ xuất hiện giữa chúng ta. Vừa dứt lời, liền có thêm hai cao thủ bị vặn gãy cổ, thân hình xoay tròn bay đi ra ngoài, từ đầu đến cuối cũng không thể phát ra một tiếng kêu. Xích huyết yêu trong này, mọi người cùng nhau công kích. Trừ tứ đại thiên tôn, những người khác cũng đều là cường giả hùng bá một phương. Một khi liên thủ một chỗ tạo thành năng lượng chấn động làm cho không gian đều trở nên sặc sỡ, đủ loại thuộc tính áo nghĩa tranh nhau nở rộ, đem khu vực huyết ảnh có thể xuất hiện trên bao phủ. Huyết ảnh lúc trước dĩ nhiên bị đả thương rất nặng, hành động không vô ảnh vô hình như vừa mới bắt đầu, trong lúc nhất thời bị mọi người điên cuồng công kích áp chế gắt gao, giống như thuyền lá nhỏ trên biển rộng, tùy thời đều có khả năng thuyền hủy người vong. Tam thiên huyết. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trung tâm năng lượng chấn động truyền ra, chợt vô số tia huyết sắc lặng yên không một tiếng động xuyên thủng mi tâm không ít cao thủ. Những máu này sẽ hấp tinh nguyên, người bên cạnh hỗ trợ phá hủy nó. cùng xích huyết yêu đánh 9 lần, mọi người đối với thủ đoạn của nó cũng hiểu rõ vậy 8 phần, không chật vật không chịu nổi giống như mấy lần đầu, thúc thủ vô sách, nếu không cũng sẽ không một lần lại một lần vây giết nó. Kia huyết sắc mặc dù rất cứng rắn, nhưng mà cũng vô pháp ngăn cản bất cứ người nào ở nơi này một kích toàn lực, phát ra thanh âm băng băng đứt gãy. Thổ áo nghĩa, toái tinh quyền. Lão giả sau lưng thêu lên ngôi sao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước nhất, nhắm ngay vị trí trung tâm năng lượng chấn động nhất, một quyền bồng bềnh đánh tới. Không có bất kỳ thứ khác thường phát sinh, phản ứng duy nhất chính là một hồi kêu rên truyền ra. Mọi người nhìn về phía lão giả ánh mắt tràn đầy kính trọng, thầm nghĩ, không hổ là tinh thần thiên tôn trong tứ đại thiên tôn, toái tinh quyền cương mãnh vô cùng, lại không mang theo một tia khói lửa, mỗi lần vây giết đều có thể làm cho xích huyết yêu bị nội thương không nhẹ. Xích huyết yêu, xem ngươi lần này chạy đi đâu. Hắc bào trung niên hai tay kết ấn, một đạo hắc sắc khí lạnh hình thành quang ấn đánh ở khu vực trung tâm năng lượng. Tạp sát. Năng lượng năm màu sặc sỡ trực tiếp bị đóng băng, tựa như một khối bảo thạch năm màu lớn chưa tiến hành gia công, bề ngoài hiện ra quang mang màu đen nhàn nhạt, nguy hiểm thần bí. Thiêm Long Thiên Tôn băng áo nghĩa thật mạnh mẽ. Cái khí lạnh màu đen này ngay cả năng lượng cũng có thể đóng băng. Thật không biết nhiệt độ trong đó rốt cuộc có thấp bao nhiêu. Người đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắc. Đại hán toàn thân lóe hồ quang điện lao đến, trực tiếp một đạo lôi sơn năm ngón tay đã rơi vào trên khối băng đủ mọi màu sắc. Hồ quang điện màu xanh da trời đan vào cuốn quanh, hình thành vô số điện xà chui vào trong khối băng. Ầm ầm. Lần trước tia chớp màu lam bị băng phong nhưng lần này lại khác, nó giống như nhiên liệu nhiệt độ cao. Ở vị trí trung tâm khối băng chợt nổ tung, màu xanh da trời hỏa diễm hừng hực làm cho nhiệt độ trong thiên địa thoang cái bay lên mấy chục lần. Nóng quá, lôi đỉnh thiên tôn lôi áo nghĩa so với đại bộ phận người tu hỏa áo nghĩa cũng muốn nóng hơn, tứ đại thiên tôn có thể nổi tiếng quả nhiên không phải hạ người đơn giản. Đúng lúc này, vị trí sau lưng mọi người chẳng biết lúc nào xuất hiện lao ngục kim loại, mà trong kim loại lao ngục lại rõ ràng là huyết ảnh trong ngọn lửa màu xanh da trời, có chút quỷ dị. Chương 321, thất bại trong gang tấc. Cách hải vực nước xoáy trăm vạn dặm, trên một tòa hoang đảo, hư không trong vắt đột ngột vặn mèo, chật từ trong đó rơi xuống ba thân ảnh, nhìn qua có chút chật vật. Cấm chế không sai biệt lắm mới mở ra 7 năm, còn không tính muộn. Nhìn xem không gian vặn vẹo trên đỉnh đầu biến mất, là một thanh niên mặc quần áo màu xám đồng đứng trên đỉnh núi, tự nhiên mà tràn ngập khí thế duy ngã độc tôn. Một nam tử mặc quần áo màu xanh đi tới, cười khổ nói: Lại nói tiếp chúng ta ở trong thần ma cốc ngốc thừa hài gian quá dài, không biết năm đó người cùng chúng ta được xưng thiên tài như thế nào. Ta nhớ A Băng đối thủ của ngươi là Tiềm Long Tôn Giả, đối thủ của ta là Tự Tại Tôn Giả, A Kiên thì đã là thiên tôn mạnh nhất tinh thần thiên tôn. Tiềm Long Tôn Giả hẳn là trở nên càng cường đại hơn, rất muốn cùng hắn tranh tài một hồi. Về phần đối thủ của ngươi Tự Tại Tôn Giả, ta không quá xem trọng hắn, trí tuệ quá mức hẹp hòi. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, lập tức nói, bất kể nói thế nào cũng là đối thủ của ta lúc kia, lần này trở về nhất định đánh bại hắn, đi qua nhiều năm như vậy vẫn là một cái tâm nguyện. Hôi đồng thanh niên nhìn phương xa nói, lại nói tiếp nếu như không phải bị người an toán, chúng ta cho dù ở trên nguyên tinh cũng có thể đơn giản đạt tới cảnh giới thiên tôn, làm gì phải đi thần ma cốc chịu tịch mịch. Thanh niên mặc quần áo màu vàng âm thanh lạnh lùng nói, hải thần thiên cung. Đã tới lúc cùng bọn họ tính sổ. Ba người sóng vai đứng thẳng trên đỉnh núi, khí thế lại tán ra không chút nào kém hơn bọn người tứ đại thiên tôn, nhất là thanh niên xám đồng đứng ở trung tâm, trong lúc nhàn nhạt biểu lộ ẩn chứa khí phách coi rẻ thiên hạ, giống như trời sinh thượng vị giả. Đang vân đại lục, trong hư không phụ cận huyền âm môn lơ lửng 7-8 thân ảnh. Đại trận biến ảo thành cự sơn, hẳn là trận pháp cấp thượng cổ, không tệ không tệ. Trong đó một cái lao giả âm tàn cười khặc khặc nói. Bên cạnh là một đại hán nói, ở thần ma cốc tới ngán, vừa vặn ra chơi đùa một chút, âm lão, phá vỡ trận pháp này cũng chỉ nhờ vào ngươi, lấy trình độ về trận pháp của ngươi hẳn không phải là chuyện khó khăn. Âm lão giả tự tin nói, thượng cổ cấp trận pháp mặc dù có chút khó, bất quá đối phương bố trí trình độ quá kém, hiệu quả phòng hộ lại chưa tới ba thành, các ngươi giúp ta ngăn trở cao thủ trong đại trận, phá vỡ trận pháp rất dễ dàng. Phía bên phải một hôi lão giả cười lạnh nói, lấy chúng ta 8 cao thủ võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ 3, dù là thiên tôn đến đây còn kiêng kỵ 3 phần, âm lão yên tâm đi. Tốt lắm, ta đến xem cái trận pháp cấp thượng cổ này rốt cuộc có cái gì ảo diệu. Âm lão hào hứng không tệ, nghe vậy lập tức tới gần đại trận biến ảo thành núi lớn, tìm kiếm khu vực bạc nhược yếu kém. Chính là chỗ này. Âm lão ánh mắt lợi hại dị thường, rất nhanh ở một góc bí mật trên cự sơn phát hiện chút ít mơ hồ, biết rõ đây là bởi vì đại trận nguyên khí phân bố không đều, làm cho biến ảo cũng không hoàn mỹ, nếu không vẹn vẹn từ bề ngoài nhìn căn bản không cách nào tìm được lỗ thủng. Trên mái nhà vọng nhật lâu, Trương Hiểu Vũ lông mày chợt nhíu một cái, cảm giác được đại trận dao động như có như không, bàn tay lập tức hướng trong hư không vẽ một vòng, thủy nguyên kính lập tức bị thi triển ra. Lại có người đến đánh chủ ý huyền âm môn, tổng cộng 7 tên võ tôn, 7 người này thực lực sợ là đều không thua Bách Diệp tôn giả, không đúng, là 8 người, còn có một người đang phá trận. Trương Hiểu Vũ đột nhiên đứng lên, cất bước một cái đi vào ra bên ngoài vọng nhật lâu. Lại là cất bước một cái xuất hiện ở bên ngoài đại trận. Trảm ma kiếm nơi tay, Trương Hiểu Vũ khóa chặt lại lão giả đang phá trận, khoe miệng nổi lên một hồi cười lạnh, thoải mái nắm trảm ma kiếm vung xuống dưới. Trảm ma kiếm cương. Không tốt, âm lão giả ngẩng đầu, nhìn tới một vòng kiếm cương màu cam xuyên thấu qua hư không chém tới, trong nháy mắt lại muốn tránh cũng tránh không khỏi, giật mình nói, đây là cái công kích gì, có thể khóa chặt khí cơ ta lại. Cuối cùng ý niệm trong đầu hiện lên, che lấp lao giả trực tiếp bị kiếm cương một phân thành hai, chết dứt khoát vô cùng. Cho đến lúc này, 7 người khác mới kịp phản ứng, đáng tiếc gâm lão giả đã bị chém giết tại chỗ, nguyên một đám tàn bạo nhìn qua Trương Hiểu Vũ. Đã đến đánh chủ ý huyền âm môn, cũng đều lưu lại đi. Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt nhìn qua tất cả, huy kiếm đánh xuống người đầu tiên bên trái. Chỉ có chính thức đối mặt trảm ma kiếm mới biết được thần khí đáng sợ. Người bị khóa căn bản không có lực phản kháng, đơn giản bị bổ làm hai. Điều này sao có thể? 7 người vốn chuẩn bị động thủ cảm giác không thể tin được, một cao thủ võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ 3 lại ngăn không được một kích, coi như là thiền tôn bình thường cũng không dễ dàng làm được như thế. Hôi láo giả quát, mọi người không phải sợ, chúng ta công kích một loạt. Nói đúng, hắn chỉ có một người, cho dù là thiên tôn cũng phải nằm xuống cho ta. Lạnh lẽo cười. Trương Hiểu Vũ khinh thường nói, tất cả đều lưu lại. Ma hoa chạm. Theo chạm ma kiếm chém ra, năm đạo kiếm cương màu cam như hoa tươi tràn ra ngoài. Một màn đáng sợ phát sinh, năm đạo kiếm cương trực tiếp chém giết 5 người trong 6 người, cuối cùng còn thừa lại một hán tử nhỏ gầy như con khỉ. Không. Đen gầy hán tử cảm nhận được Trương Hiểu Vũ cường đại, trong lòng hít một hơi lanh khí, lấy tốc độ quỷ mị hướng về xa phóng đi. Tốc độ kinh người lại đạt đến 7-8 lần âm thanh, một kiếm ra 5 đạo trảm ma kiếm cương, cái này ở trước kia là chuyện căn bản không có khả năng làm được, nhưng mà sau khi đạt tới thần ma cửu biến thứ 2 biến, thần ma chân lực hùng hồn cũng đủ hắn tiêu xài như vậy, đương nhiên, vẹn vẹn chân lực hùng hậu cũng không được, muốn thoáng cái tập trung 5 vị võ tốt nhất. Lưu, phương diện hồn lực cũng cần vô cùng cường đại, ví dụ như Trương Hiểu Vũ hiện tại hồn lực đạt đến tầng 15, miễn cương có thể làm được. Dĩ nhiên là cao cấp độn thuật 7-8 lần âm thanh. Bất quá vẫn chỉ là con đường chết. Trương Hiểu Vũ nhắm con ngươi lại, dùng hồn lực cảm nhận được đối phương tồn tại, sau đó vô cùng đơn giản một kiếm chém xuống dưới, không mang theo một tia khói lửa. Trong hư không bị kéo lên nứt ra một tia đen kịt, màu cam kiếm cương lúc này mới bắn ra, chui vào trong miệng vết nứt sắp phải khép lại. 10 dặm bên ngoài, đen gầy hán tử cảm nhận được sau lưng không có người đuổi theo, lập tức thở ra một hơi. May mắn mình nhặt được một cái mạng trở về. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, hư không sau lưng hắn thoáng cái nứt ra ra, chợt kiếm cương màu cam phá thể mà vào, phá hủy sinh cơ của hắn. Hô hấp hơi có chút ồ ồ, Trương Hiểu Vũ bất đắc dĩ nói, làm cho công kích xuyên qua khoảng cách 10 dặm vẫn còn có chút miễn cưỡng, thật không biết thân thể đi vào là cái tư vị gì. Dòng nước xoáy hải vực, mọi người chứng kiến huyết ảnh bị giam trong kim loại lao ngục. Trong lòng ngoại trừ cảm thán xích huyết yêu xuất quỷ nhập thần ra, đồng thời với lao giả thi triển ra kim loại lao ngục kính nể vạn phần. Vô phong thiên tôn tinh kim lao ngục sợ là thuật trói buộc mạnh nhất nguyên tinh, ngay cả xích huyết yêu cũng không thể ở trong thời gian ngắn phá ngục ra. Tiềm long thiên tôn cười to nói, xích huyết yêu đã 2 lần xé mở phản không gian thông đạo, thực lực tối thiểu tổn thất một nửa, hiện tại phỏng chừng không được một thành thời kỳ đỉnh phong, mọi người thêm chút sức, nhất định phải thành công đánh chết nó. Ngũ chỉ lôi sơn. Kim loại phối hợp lôi điện vĩnh viễn đều là lựa chọn tốt nhất. Lôi đỉnh thiên tôn lần thứ 3 thi triển ra lôi áo nghĩa đắc ý. Nhưng mà hôm nay nhất định là một ngày nhiều cường giả thất vọng, xích huyết yêu bị giam áp ở trong kim loại lao ngục oán hận nhìn chằm chằm mọi người, thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói, huyết ma liệt không độn. Trong kim loại lao ngục vỡ ra một đạo lỗ hồng đen kịt, xích huyết yêu trực tiếp biến thành một chùn huyết quang chui vào. Tinh thần thiên tôn nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ đối phương tồn tại, đáng tiếc đi qua thật lâu đều không thể phát giác được, mở to mắt khẽ lắc đầu. Tiềm long thiên tôn sắc mặt khó coi đến cực điểm, mắt thấy sắp thành công đánh chết xích huyết yêu, lại một lần để đối phương bỏ chạy, hơn nữa làm cho người ta không thể tưởng được là, xích huyết yêu cho tới bây giờ còn có lưu tuyệt chiêu, tâm trí tỉnh táo đến đáng sợ. Các vị, xích huyết yêu thi triển bí pháp rời đi, thực lực nhất định giảm xuống đến mức thấp nhất. Chương 322, Kinh biến. Trong vô thanh vô tức, Nguyên Tinh Lăng không nhiều ra rất nhiều cường giả võ tôn thực lực cường đại, trong đó đại bộ phận đều là cảnh giới tự nhiên chi đạo trọng thứ ba, không ai biết bọn họ là từ đâu, xuất hiện như thế nào. Những cường giả võ tôn này cả đám đều có sức phá hoại vô cùng mãnh liệt, mà đều là một đám 5-3 người, hoặc là hơn 10 người tụ cùng một chỗ. Sức chiến đấu cường đại so với nhất lưu thế lực trên hải vực còn cường đại hơn 3 phần, bốn phía tàn sát bừa bãi tung hoành. Khoảng chừng nửa tháng, ở Bắc Hải, Bắc Minh môn một trong thất vũ hải bị một đám đông cường giả võ tôn phá hủy, mà ngay cả môn chủ Bắc Minh môn là Bắc Minh thiên tôn cũng thân tử đạo tiêu. Rồi sau đó mỹ nữ như mây cực nhạc tông bị người chiếm lấy, nam tử trong tông toàn bộ bị giết chết, nữ tử làm vật để hưởng lạc, chỉ vẹn vẹn có giải rác vài vị nữ tôn giả trốn thoát, trong đó kể cả cực lạc phu nhân tiến giai võ tôn không lâu cùng tông chủ cực nhạc tông cực nhạc thiên tôn. Thế lực bị phá hủy còn có kiếm các, huyết ma quật và hơn 10 môn phái hàng đầu bài danh nhất lưu ngoài cấm chế, mà ngay cả thiên huyết môn cũng suýt nữa bị diệt môn. Cuối cùng môn chủ thiên huyết môn thiên huyết lao nhân xuất ra một kiện thanh khí đáng sợ, thành công đánh chết không ít võ tôn cường giả xâm lấn, cuối cùng bảo vệ căn cơ thiên huyết môn. Đương nhiên, mọi người đi theo ở đằng sau tứ đại thiên tôn đuổi giết xích huyết yêu còn không biết những chuyện này, bọn họ cũng nên cảm thấy may mắn mình không có ở trong môn phái, nếu không khó tránh khỏi có kết cục giống như những cao thủ thiên tôn không có tham gia hành động lần này, nguyên một đám vẫn lạc. Kỳ Lân Phủ tọa lạc tại một đảo núi lửa khổng lồ, phủ chủ Kỳ Lân Phủ là Kỳ Lân Thiên Tôn bởi vì một mực bế quan tu luyện, không có tham dự hành động đuổi giết xích huyết yêu lần này. Lúc này, trên không đảo Kỳ Lân Phủ, xuất hiện một đoàn khách không mời. Mẹ, ở thần ma cốc nhiều năm như vậy cũng làm ta nghẹn điên rồi, lần này nhất định phải hảo hảo phát tiết một chút, giết nhiều vài cái võ tôn. Trong đám người có một thanh niên quay đầu lại cười nói, thần ma cốc 3 năm tương đương với bên ngoài 1 tháng, nếu tu luyện bình thường thì ngươi cho rằng có thể đạt tới tự nhiên chi đạo trọng thứ 3 trong thời gian ngắn như vậy. Tu Viêm nói đúng, nếu như không phải thần ma cốc ưu thế, chúng ta đi ra cũng phải ra vẻ đáng thương, hắc hắc. Còn nữa, thần ma cốc ưu thế lớn nhất là có thể làm cho tuổi không sinh ra biến hóa, trước khi chúng ta đi vào là bao nhiêu tuổi thì nay đi ra vẫn như vậy. Bị gọi là Tu Viêm thanh niên nói, những này đều râu ria, trong cuộc sống tương lai chúng ta phải cướp đoạt bất luận vật thể gì có thể tăng lên tu vi cảnh giới. Phải biết rằng chúng ta ở trong thần ma cốc thừa hài gian quá dài, thân mình đã nhiễm khí tức thần ma cốc, ở bên trong thì khá tốt. Một khi đi ra, tuổi thọ có thể trôi qua nhanh, thậm chí đạt tới 1 tháng tương đương 3 năm, dù sao trên đời không có cơm trưa miễn phí. Lam thanh niên bên phải Tu Viêm nói, Tu Viêm nói không sai, thời gian của chúng ta phi thường gấp gáp. Nhất định phải tiến giai võ đế mới có thể tiêu trừ cái khí tức thần ma cốc quỷ dị này. Kỳ Lân Phủ ở Nguyên Tinh là môn phái nhất lưu, trong đó bảo vật tất nhiên có không ít. Đương nhiên, nếu trước khi chưa đi đến thần ma cốc đánh chết ta cũng không dám chọc bọn hắn, nhưng mà hiện tại bọn họ lại trở thành đồ chơi trong tay chúng ta, muốn nặn như thế nào thì nặn như thế ấy. Mọi người ở ngoài Kỳ Lân Phủ tùy ý cười ha ha, một chút cũng không đem Kỳ Lân Phủ vào mắt. Các ngươi là người nào? Còn không mau rời đi cho ta. Kỳ Lân Phủ đã có không ít người phát hiện đám người kia, đều hội tụ lại với nhau, thanh âm xuyên thấu qua đại trận truyền ra. Lam thanh niên ánh mắt liếc về qua, không giận tự uy nói, chúng ta là Thiên Lang hội, còn không mau mau mở đại trận, đi ra đầu hàng. Muốn chết, dám ở ngoài Kỳ Lân Phủ làm càn. Người Kỳ Lân Phủ giận dữ, quát mắng. T-E-Z-U-I-N gì có M. Thu Viêm cười nói, Thiên Lang, cùng bọn họ nói nhiều làm gì vậy? Trực tiếp dùng thánh khí lưỡng nghi phân quang đồ tách đại trận ra giết đi vào. Thiên lang bất đắc dĩ nói, mỗi lần vận dụng lưỡng nghi phân quang đồ đều muốn hao tổn hơn 9 thành nguyên lực của ta, hay là cẩn thận chút tốt hơn, dù sao kỳ lân phủ khẳng định có thiên tôn cao thủ, không được khinh thường. Vậy được rồi. Các huynh đệ, mọi người kết trận công kích đại trận, ta cũng không tin trận pháp cấp thượng cổ có thể ngăn chúng ta kết trận công kích. Thu Viêm quay đầu lại phân phó nói. Được rồi. Mọi người theo lời xếp thành một cái tứ tượng tinh trận đơn giản, lấy Thiên Lang cùng Tu Viêm là mũi tên, chỉ đại trận phía xa bao phủ kỳ lân phủ. Thanh Long Trúc Mộc, Lôi Hỏa, Bạch Hổ Sổ Kim, Kim Thương Trận, Chu Tước Trúc Hỏa, Hỏa Diễm Kích, Huyền Vũ Trúc Thủy, Thủy Ba Đảo. Có thể nhìn ra được, cái tứ tượng tinh trận này chẳng ra cái gì cả, nhưng lại có hiệu quả không tệ, bốn loại khác thuộc tính công kích nhau luân phiên đánh lên trên đại trận. Cảm nhận được đại trận không ổn định, kỳ lân phủ cao thủ toàn bộ đều chạy ra, trong đó có Đái Mặc ở bên trong hơn 10 vị trưởng lão cùng với những tôn giả gần đây bế quan tu luyện. Từ Nam vực trốn về Mã tôn giả trầm giọng nói, không biết các vị tại sao phải công kích kỳ lân phủ ta, chẳng lẽ mọi người có cựu oán? Tu Viêm cười lạnh nói, không có thù, chỉ là những cổ xưa môn phái các ngươi nên rời khỏi sân khấu lịch sử, để cho chúng ta đã quyền. Các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật cho rằng kỳ lân phủ dễ khi dễ. Nguyên một đám khí giận xông lên đầu, khí thế kinh người. Tứ tượng hợp kích, phá cho ta. Thiên lang dẫn dắt đến lực lượng hào hùng đánh lên trên đại trận. Oanh đung đung, cả đảo núi lửa lắc lư một chút, gần đây trận pháp cấp thượng cổ kỳ lân phủ vẫn lấy làm kiêu ngạo cuối cùng bị phá vỡ. Một tên cũng không để lại. Lam thanh niên lạnh giọng ra lệnh. Giết! Hơn 10 vị tự nhiên chi đạo trọng thứ 3 võ tôn sức chiến đấu quả thực kinh người, vẹn vẹn là một hiệp kỳ lân phủ đã tử thương vô số, hơn 10 vị trưởng lao chỉ là bất phôi thân trung kỳ đều bị nát bấy thành cặn bã, chết không thể chết lại. Hòa áo nghĩa, thiên luân hỏa. Tu Viêm một người độc chiến Mã tôn giả cùng với hai gã nội cung tôn giả khác càng thêm lợi hại, lập tức thi triển ra hỏa áo nghĩa đắc ý. Mã tôn giả bị xoay tròn trong thiên luân, cả người lập tức bị thiêu thành cho tàn. Một chút cặn bã cũng không thừa xuống, nhiệt độ cao đáng sợ trực tiếp khiến cho mảnh không gian này cũng bắt đầu vặn mẹo. Dám can đảm xâm lấn kỳ lân phụ ta, chết cho ta. Từ trong đại điện bắn ra một đạo thân ảnh ám hồng sắc, nhìn thấy người kỳ lân phụ chết thảm trọng, phẫn nộ rít gào. Phúc, thiên lang hội hai gã thành viên lập tức bị quyền kình kinh người của đối phương đánh cho bay đi ra ngoài, lang không nhổ ra một ngụm máu tươi lớn. Thiên lang nhãn tình sáng lên, thể chi đạo trọng thứ ba. Ta còn tưởng rằng kỳ lân phủ chỉ dựa vào thành danh kỳ lân chân thân đã xuống dốc. Người tới chính là kỳ lân thiên tôn phủ chủ kỳ lân phủ, một chiến tôn duy nhất đem thể chi đạo tu luyện tới trọng thứ ba đỉnh cấp, hắn nhìn rõ thiên lang, lập tức một quyền đánh qua. Cảm nhận được kỳ lân chân lực của đối phương không thể khinh thường, thiên lang thân hình lập lòe một chút, tựa như thuấn di xuất hiện sau lưng đối phương, chợt lăng không một chảo bao phủ hướng kỳ lân thiên tôn. Thử lôi chảo. Kỳ lân thiên tôn không có ngờ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ thân lập tức bị lôi điện màu tím bao trùm, từng khúc vỡ vụn ra. Ngươi muốn giết chết ta còn quá sớm. Kỳ lân thiên tôn thân thể nhanh chóng gây dựng lại, lang không một quyền đánh về thiên lang lần nữa. Thiên lang khẽ cho mày, thân thể giống như lôi điện nghiền nát biến mất, chợt xuất hiện ở không trung cao mấy trăm thước, thầm nghĩ, thể chi đạo trọng thứ ba chính là phiền toái, chỉ có hủy diệt hồn hải mới có thể đánh chết hắn. Xem ra phải vận dụng chiêu đó. Trong dãy núi, một đám võ tôn từ trong thần ma cốc đi ra lâm vào trong sự sợ hãi cực độ, trơ mắt nhìn xem đồng bạn trong lúc vô hình bị vặn gãy thân thể, hút đi tinh nguyên, nhưng lại căn bản nhìn không tới thân ảnh người tập kích. Mọi người tách ra chạy. Tử vong ở dần dần tới gần, không biết là ai hô trước một tiếng, những người còn lại ào ào tản ra, lấy tốc độ nhanh nhất của mình bỏ chạy. Một đạo huyết ảnh như có như không trồi lên. Lạnh lùng nói, tam thiên huyết. Từng võ tôn bỏ chạy trên người bị xuyên qua trăm sợi huyết sắc, hùng hậu huyết nhục tinh nguyên theo tia huyết sắc tiến vào đến trong cơ thể huyết ảnh, dần dần khôi phục khí huyết của nó. Mấy lần hô hấp trôi qua, võ tôn bỏ chạy đều bị hấp thụ toàn bộ huyết nhục tinh nguyên, cả người trở nên giàn mua, từ không trung rơi xuống. Đã hấp thu 100 võ tôn tinh nguyên, mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện nhiều võ tôn như vậy, nhưng đối với ta mà nói là chuyện tốt. Nếu không lại gặp phải bọn chúng đuổi giết có thể thật sự sẽ bị giết chết. Huyết ảnh dần dần rõ ràng, cuối cùng hiện ra dưới ánh mặt trời dĩ nhiên là một mỹ nữ cao gầy, đầu tóc đỏ như một dòng sông máu, tứ tán bay múa, đồng tử là ám hồng sắc yêu dị, thật sự là một huyết ma nữ. Cái huyết ma nữ này ánh mắt nhìn chăm chú đến một tòa hoàng lục sắc cự sơn chỗ rất xa, quỷ dị cười nói, trong này thậm chí có trận pháp cấp thượng cổ, hơn nữa bên trong có một người tinh nguyên hùng hậu dị thường, cắn nuốt sạch huyết nhục tinh nguyên của hắn có thể để cho ta khôi phục không ít thực lực. Thân hình nhạt thành huyết ảnh như có như không, huyết ma nữ hướng phía hoàng lục sắc cự sơn vô thanh vô tức bay tới, cuối cùng lại biến thành hư vô, mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy. Chương 323, kinh sợ thối lui xích huyết yêu. Huyền âm môn phía sau núi, Trương Hiểu Vũ hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích đứng ở bên vách núi duyên, thân thể như lúc bờ dạng sách hoàn toàn thả lỏng xuống, lấy hình thái tự nhiên nhất dung nhập vào trong trời đất. Nếu như không dùng con mắt nhìn, rất khó phát hiện nơi này đứng một người, ngươi sẽ đem hắn trở thành không khí, trở thành bộ phận cơ bản nhất tạo thành không gian, hoặc là cho rằng nơi này một mảng hư vô. Thật lâu, Trương Hiểu Vũ mở đôi mắt, chả ma kiếm chẳng biết lúc nào nắm trên tay, hời hợt chém ngang đi ra ngoài, nhìn qua vô cùng tự nhiên. Tạp sát, hầu như ngay khi Trương Hiểu Vũ huy kiếm, một con phi hành hoang thú cấp 3 ở ngoài hơn 10 dặm bị kiếm cương màu cam cắt thành hai nửa, huyết nhục toàn bộ bị thiêu đốt sạch sẽ. Chả ma kiếm cắm trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ cảm thán nói, vạn vật hô hấp quả nhiên bác đại tinh thâm, đến bây giờ ta cũng bất quá nắm giữ một hai phần, nhưng mà so với lúc trước ít nhất mạnh mấy lần, có thể cho kiếm cương ở trong lúc vô hình xuyên qua khoảng cách hơn 30 dặm. Nhưng mà so sánh với thể chi đạo, lôi chi đạo đến trước mắt vẫn là cảnh giới đệ nhất trọng, nhất là ở sau khi nắm giữ vạn vật hô hấp, càng không có thời gian đi lĩnh ngộ lôi chi đạo, có phải là nên buông tha cho tu luyện nguyên lực, toàn tâm toàn ý nghiên cứu thân thể. Có chút tự hỏi một phen, Trương Hiểu Vũ rõ ràng chần chừ, tuy khiến cho mình càng thêm toàn diện, nhưng vĩnh viễn cũng không thể đạt tới đỉnh phong ở một cái phương diện, bởi vì người trong lúc nghịch cảnh sẽ vô ý thức đi qua lựa chọn khác, mà mình toàn tâm toàn ý đi lên đường chiến giả, tương lai có thể dựa vào cũng chỉ có phương diện này mà thôi. Trong lúc vô hình tăng cường chiến giả chi tâm, trong mắt mê mang tán đi, lộ ra vẻ kiên quyết, Trương Hiểu Vũ trong lòng kiên định nói, tất phải buông tha cho cái khác, trở thành chiến giả chính thức, có công pháp thần ma cửu biến, mình hoàn toàn có thể đi xa hơn trên đường chiến giả. Sau khi quyết định con đường tương lai, Trương Hiểu Vũ cảm giác được hồn hải sóng gió mãnh liệt nổi lên, hồn lực màu xám bạc thoáng cái tăng một mảng lớn, đạt tới tầng thứ 15 đỉnh phong, đồng thời nắm giữ vạn vật hô hấp tựa như càng thêm thuần túy. Cách đó không xa, một cái thân ảnh hiểu điệu huyền chuyển đi tới. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, Thi Thi, sao ngươi lại tới đây? Lại nói tiếp, hắn cùng với Lạc Thi Thi nhận thức 17 năm, khi đó hắn 16 tuổi, đối phương 19 tuổi, không nghĩ tới thời gian nhoáng một cái cũng đã đi qua nhiều năm như vậy. Lạc Thi Thi đã 36 tuổi nhìn qua vẫn là bộ dáng hơn 20 tuổi, chỉ là thoáng có vẻ đầy đặn một ít, trên người nhiều hơn một chút thành thục ý nhị, nhìn qua càng thêm xinh đẹp, tựa như từ cung đình tiên tử trong tranh vẽ đi ra. Lạc Thi Thi khinh nu nói, ngươi trong một năm có 300 ngày đều tu luyện, thời gian còn lại ở một chỗ cùng ta chỉ có một tháng, cho nên người ta đành phải qua thăm ngươi một chút. Trương Hiểu Vũ ôm eo nhỏ đối phương, bất đắc dĩ nói, ta cũng vậy muốn buông lỏng thoáng một chút, nhưng mà bây giờ có thể được ấy tự do là vì thực lực của ta làm cho mọi người kiêng kỵ, nếu loại kiêng kỵ này không còn, chúng ta đây ngay cả quyền sinh tồn cũng không có. Ta biết rõ, vừa rồi không có trách ngươi, chúng ta cũng nhận thức 17 năm. Lạc Thi Thi tựa ở trong ngực Trương Hiểu Vũ nhớ lại nói. Cảm nhận được thân thể đối phương mềm mại trong ngực có chút rung động, Trương Hiểu Vũ cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Tay nắm giữ ở kiều đồn, Trương Hiểu Vũ lúc này lại đột nhiên đình chỉ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhìn mọi nơi. Lạc Thi Thi sắc mặt tường đỏ, mắt như xuân thủy, dịu dàng nói, làm sao vậy, Hiểu Vũ? Có cảm giác tựa hồ bị người ta giám thị. Sơ bộ nắm giữ vạn vật hô hấp, Trương Hiểu Vũ đối với cảnh vật chung quanh càng thêm mẫn cảm. Ngươi nói có người nhìn lén. Hẳn không phải là đơn giản như vậy, bất quá ta rất nhanh sẽ có thể đem hắn bắt được. Trương Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, ở chỗ sâu trong hai mắt tuân ra chùm tia sáng màu cam, ánh mắt lợi hại vạn phần. Lạc Thi Thi nghe Trương Hiểu Vũ vừa nói như vậy, lập tức sửa sang lại quần áo một chút, đứng dậy. Rất nhanh, Trương Hiểu Vũ phát hiện một đạo như có như không huyết ảnh ở ngoài vài trăm mét, phảng phất giống như không có thực chất, theo gió chập chờn phiêu đãng, từng bước một tới gần bọn họ. Khoe miệng lộ ra vẻ châm trọc, Trương Hiểu Vũ một tay rụt trả ma kiếm cắm ở mặt đất ra, đối với huyết ảnh vung lên. Kiếm cương màu cam chăm chú khóa chặt khí tức huyết ảnh lại. Ồ, huyết ảnh không ngờ được Trương Hiểu Vũ lại có thể phát hiện nàng tồn tại, càng làm nàng kinh ngạc, là khí tức lại bị khóa chặt lại trong nháy mắt, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Ngay khi kiếm cương tới sát ngờ gì, huyết ảnh tiến nhập vào trong một đạo lỗ hổng đen kịt, biến mất vô hình. Cái này đến phiên Trương Hiểu Vũ kinh ngạc, thầm nghĩ, sẽ mở phản không gian thông đạo, điều này sao có thể, chẳng lẽ đối phương đã đạt tới cảnh giới võ đế hoặc là chiến đế, nhưng nếu là như vậy thì, đại khái có thể trực tiếp tới giết hắn, không cần phải che che giấu giấu. Sau lưng truyền đến nguy hiểm mãnh liệt, Trương Hiểu Vũ một tay ôm Lạc Thi Thi như thuấn di xuất hiện ở ngoài 100 mét, vô thanh vô tức không có một chút âm thanh xé gió nào. Mà ngay khi Trương Hiểu Vũ rời đi, trong nháy mắt huyết ảnh đột ngột xuất hiện ở đó, trên mặt nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ có thể khẳng định, đối phương đúng là nương theo năng lực xé mở không gian mới có thể đơn giản tiến vào trong đại trận, nếu không căn bản không cách nào tránh hồn lực cảm ứng của mình. Hai bên đều vẫn không nhúc nhích, cảm giác được đối phương không phải dễ chê ơ. Khắc khắc, không nghĩ tới ngươi so với cái người kia lợi hại nhiều hơn, có thể phát hiện bóng dáng ta. Huyết ảnh yêu dị cười nói. Lạc Thi Thi nhíu mày, đối với Trương Hiểu Vũ nói, là nữ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trương Hiểu Vũ nói, nàng không phải nhân loại bình thường, trên người mang theo ma lực mãnh liệt, hơn nữa phi thường thuần khiết hùng hồn, so với ma thú cấp 6 không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khóa chặt khí tức đối phương lại trong nháy mắt, Trương Hiểu Vũ đã biết đối phương hẳn không phải là nhân loại, là một chủng tộc khác nguyên tinh. Huyết ảnh cao ngạo nói, ta là ma huyên quý tộc, há là các ngươi những hạ đẳng sinh linh này có thể bằng được, tốt nhất là ngoan ngoãn dâng ra tinh huyết tinh nguyên, ta liền không làm khó ngươi. Vậy sao? Trương Hiểu Vũ một kiếm chém về phía đối phương lần nữa. Huyết ảnh vừa định giễu cợt đối phương, trước người đột ngột xuất hiện một đạo kiếm cương màu cam, như thiểm điện phá người mà vào, căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Phập, huyết thủy kích xạ, huyết ảnh kêu thảm một tiếng, thân thể bắt đầu sáng lên. Hiện ra ở trước mắt Trương Hiểu Vũ cùng Lạc Thi Thi là một huyết ma nữ cao gầy, đồng tử cùng nhân loại bình thường khác nhau, quỷ dị dựng thẳng, giống như thú đồng. Lạc Thi Thi a một tiếng, sắc mặt biến hồng lên. Thì ra huyết ma nữ toàn thân chỉ có 2 khối vải, khó khăn lắm mới che lại bộ ngực đỏ thâm cao ngất cùng bộ vị bí ẩn, làm cho người ta có cảm giác vô cùng phóng đãng hấp dẫn, mà vừa rồi một kiếm kia của Trương Hiểu Vũ lại vừa vặn đánh tan vải che ngực, khiến cho 2 luồng cao ngất buộc lộ ra. Nhìn qua vết kiếm thật sâu chỗ ngực, huyết ma nữ hét lên một tiếng, ánh mắt toán độc nói, ta muốn giết chết mỗi người nơi này, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi chạy thoát rồi nói sau. Ma hoa chạm. 5 đạo kiếm cương màu cam giống như hoa tươi ở trên người huyết ma nữ tách ra ra, trong chốc lát huyết thủy tung tóe, đem đối phương hung hăng bổ đi ra xa vài trăm mét. Trương Hiểu Vũ nhướng mày, thân thể thật cứng rắn, chả ma kiếm cương cũng chỉ có thể phá vỡ làn da của nàng, không cách nào chặt đứt thân thể, xem ra không phải ma thú cấp 7 bình thường, hẳn là ở vào giữa cấp 7 cùng cấp 8. Cảm nhận được thực lực thoáng cái hạ xuống thấp nhất, huyết ma nữ cũng không dám cậy mạnh nữa, dùng lực lượng cuối cùng vạch phá không gian, hóa thành một đạo huyết quang chui vào. Hồn lực cảm thụ không được đối phương tồn tại, Trương Hiểu Vũ thở ra một hơi, nói, nàng đi rồi, nguy hiểm thật, nếu như không phải ta nắm giữ vạn vật hô hấp, muốn đả thương nàng rất không có khả năng. Lạc Thi Thi hỏi, nàng đến tột cùng là ai? Ta nghĩ hẳn là ma thú cấp 8 theo như lời Bách Diệp Tôn giả, bởi vì từ tầng khí quyển xông vào, thực lực đại giảm, nhất định phải có hùng hậu tinh huyết tinh nguyên mới có thể khôi phục thực lực. Trương Hiểu Vũ cười khổ nói. Ma thú cấp 8. Lạc Thi Thi con mắt trừng thật to. Trương Hiểu Vũ nói, bị ma hoa chạm đánh trúng, thực lực của nó tối thiểu phải giảm xuống hơn phân nửa lần nữa, chỉ sợ ngay cả võ tôn bình thường cũng không phải đối thủ, trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng, nhưng mà cuối cùng vẫn là một cái phiền thoái. Chương 324, Ngụy Kỳ Lân hóa thân. Huyền âm môn ngoài mấy chục dặm trong một sơn cốc bí mật, một dãy huyết quang tử trong hư không bắn ra. Phúc, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi lần nữa, huyết ma nữ quỳ một chân xuống đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, căn bản không thèm để ý bộ ngực cao ngất bạo lộ trong không khí. Rõ ràng còn là một chiến tôn, lại có thể chặt đứt không gian, tiến hành xuyên không công kích, đây là có chuyện gì? Bạch ma nữ trăm mối vẫn không có cách giải. Trên thân thể sáu đạo vết kiếm huyết nhục nhúc nhích rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà ngoại thương mặc dù tốt, bên trong thương tổn lại vô cùng nghiêm trọng. Huyết ma nữ rõ ràng cảm nhận được tình huống hiện tại phi thường kém, thậm chí so sánh với một tháng trước từ trong vây giết thoát đi còn muốn kém hơn, thực lực chỉ còn không tới 1% của thời kỳ đỉnh phong. Lúc này chẳng những không cách nào làm cho thân thể hư vô, cho dù là một võ tôn bình thường cũng có thể giết chết nàng. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, huyết ma nữ thầm hận nói, xích huyết yêu gia tộc chúng ta có thù tất báo, chờ thực lực của ta khôi phục đến ba thành, chắc chắn sẽ hút sạch ngươi tinh nguyên, sau đó đem tiểu khả nhân động lòng người biến thành đồ chơi của ta. Trong sơn cốc đi tới 3-4 cái thợ săn cường hãn, chợt thấy trước mắt huyết ma nữ gần như trần truồng, nguyên một đám sắc mê tâm khiếu, hô hấp run rợn. Ca, chúng ta thật có phúc, loại mỹ nữ cấp bậc này cả Thương Dương quận thành cũng không có. Hắc hắc, ta lên một lần, các ngươi ở đằng sau. Dựa vào cái gì ngươi trước, ta tới trước. Khoe miệng lộ ra thần sắc khinh thường, trên trán huyết ma nữ mấy tia máu bắn ra, chuẩn xác chúng vào vị trí mi tâm của mấy người, nhưng mà nàng cũng không định hấp thụ tinh nguyên bọn họ, mà là cái đầu hơi lạc, làm bọn họ nện lên trên vách đá, lập tức huyết nhục mơ hồ. Tinh nguyên quá nhỏ bé, hấp thụ cũng là lãng phí. Quan sát thân thể gần như chân chuồng, huyết ma nữ cũng hiểu được hơi có chút không ổn, từ bên trong nguyên giới lấy ra một tấn lụa hồng nhạt phủ lên trên bộ ngực, rồi sau đó ở sau lưng cột lại thành một cái nơ con bướm. Kỳ lân phủ, chiến đấu tiến hành đến tình trạng thảm thiết nhất. Thiên lang hội mặc dù đều là cấp bậc võ tôn nhất lưu, nhưng mà muốn giết hết hơn 10 vạn đệ tử kỳ lân phủ ở trong thời gian ngắn là rất không có khả năng. Hơn nữa đệ tử kỳ lân phủ thân thể đều vô cùng cường hãn, thường thường công kích chí mạng cũng không thể đủ để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Thật sự là phiền toái, thiên luân hỏa. Tu Viêm nhìn qua đám người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hai tay kết ấn, một vòng hỏa diễm nhanh chóng bành trướng, tàn sát bừa bãi tung hoành trong đám người, thoáng đụng vào một chút lửa, cả người đều bốc cháy, bị cháy sạch tan thành mây khói. Giải quyết một lớp người, Tu Viêm ánh mắt chuyển hướng không trung, trong lúc này hai bóng người tuôn ra sóng âm chiến đấu trong này cũng nghe được rành mạch. Cái kỳ lân thiên tôn này xem ra xác thực cường hành, đã làm cho thiên lang sử dụng ra bảy thành thực lực. Tu Viêm cười nhạt nói. Phía trên hư không, thiên lang hai tay mười ngón vũ động, từng đạo lôi điện màu tím tựa từ đầu ngón tay kéo dài ra, đánh ở trên thân thể kỳ lân thiên tôn cường tráng. Lôi điện nhiệt độ cao khiến cho kỳ lân thiên tôn đầy người đều là vết cháy. Rất đáng tiếc, ngươi mặc dù là cao thủ chiến tôn thể chi đạo trọng thứ ba, nhưng mà chiến đấu ở trên bầu trời vẫn là nhược điểm chiến giả các ngươi. Thiên lang mở miệng nói. Kỳ lân thiên tôn bị đối phương toàn diện áp chế, trong đầu nghẹn một đoàn lửa, nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi muốn giết ta cũng là không thể nào, đây là ưu điểm của chiến giả. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, kỳ lân thiên tôn cũng biết chiến giả muốn ở trên bầu trời như giẫm trên đất bằng, chỉ có đạt tới thể chi đạo trọng thứ 5 mới có thể. Hiện tại hắn mặc dù có thể bằng vào chân lực làm cho tốc độ tăng lên, nhưng mà sự linh hoạt lại không thể hơn võ giả, dù sao chân lực so với nguyên lực khó khống chế hơn nhiều. Thiên lang ánh mắt lạnh như băng, mỉm cười nói, vậy sao? Chờ ngươi tiếp được một chiêu này nói sau, lôi áo nghĩa, lôi động tiên sơn. Ở trên tay phải thiên lang nhanh chóng hình thành một đóa hoa sen lôi điện, lơ lửng ở 3 tấc trên bàn tay, cực kỳ có quy luật xoay tròn, khủng bố năng lượng chấn động tựa như báo táp tỏa ra tất cả 4 phương 8 hướng, trong đó hủy diệt ý cảnh lặng yên tuôn ra. Kỳ lân phủ chiến đấu hai bên phát giác được cái cô năng lượng chấn động đáng sợ này, đều là sắc mặt có chút tái nhợt, ở loại phía dưới lực lượng này, cho dù bọn họ là võ tôn cũng bị run rẩy, là sợ hãi đối với tử vong. Tu Viêm nhíu mày, thiên lang lôi áo nghĩa có thể nói là áo nghĩa phá hư mạnh nhất, nhưng mà còn không cách nào hoàn toàn thu liễm, nếu không ở trước khi nổ tung căn bản sẽ không phát giác được năng lượng chấn động. Đương nhiên, vẹn vẹn là như thế, uy lực cái lôi áo nghĩa này cũng đủ làm cho người ta khủng bố cùng tuyệt vọng. Cảm nhận được trong lôi điện hoa sen ẩn chứa hủy diệt lực lượng, kỳ lân thiên tôn sắc mặt dị thường khó nhìn, hắn có thể xác định đóa, lôi điện hoa sen trước mắt này triệt để nổ tung, cho dù là hồn hải cũng muốn bị hủy diệt. Lúc này, thiên lang lạnh như băng nói, thời đại của ngươi đã hết, hủy diệt. Theo thanh âm thiên lang từ từ phiêu đãng, lôi điện hoa sen trong tay hắn bị hắn đẩy về hướng kỳ lân thiên tôn, trên đường hóa thành một đạo điện mang thẳng tắp, ngay cả hư vô không gian cũng bị xé rách ra vết nứt màu đen, gần như thuấn di đi tới trước người Kỳ Lân Thiên Tôn. Đối phương công kích chưa bắt đầu, một ít ám hồng sắc lân phiến trên người Kỳ Lân Thiên Tôn đã dựng thẳng lên, đồng tử co lại thành một chút, chợt chuyển hóa thành đồng tử ám hồng sắc dựng thẳng, đồng thời quần áo rách nát trên người triệt để nát bấy thành cặn bã, theo gió phiêu tán, trên cơ thể cường kiện vốn chỉ có một số chỗ bao phủ ám hồng sắc lân phiến, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, địa phương còn lại cũng đã bắt đầu xuất hiện ám hồng sắc lân phiến, xương phía sau kéo dài ra thành một cái đuôi trâu màu đỏ, bàn chân cùng bàn tay đột ngột biến thành màu đỏ, nhất là hai bên cái trán dài ra hai xương hiệu. Kỳ Lân chân thân đỉnh phong trọng thứ tư, Ngụy Kỳ Lân hóa thân. Điên cuồng rít gào từ trong miệng Kỳ Lân Thiên Tôn truyền ra, mà theo tiếng gầm gừ rơi xuống, cả người hắn tựa như biến thành một đầu hoang thú màu đỏ, xương hiệu, mắt sư tử, lưng hổ, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu tại một thân, giống như Kỳ Lân thánh thú đi ra từ viễn cổ thời đại. Trên người bắt đầu phun ra hỏa diễm nhàn nhạt ám hồng sắc. Cái ám hồng sắc hỏa diễm này vừa mới phun, không gian chung quanh cực độ vặn mẹo, mắt thường có thể thấy được một tia vết nứt màu đen tựa như xúc tua biến hóa dung chuyển, kinh tâm động phách. Ngay khi Kỳ Lân Thiên Tôn hóa thân thành Kỳ Lân, lôi điện hoa sen đã đến, mà theo nó tiếp cận, vết nứt kịch liệt chập trùng, cả phiến không gian bắt đầu trở nên có chút không ổn định, tựa như tùy thời đều có thể sụp xuống. Xẹt. Lôi điện hoa sen lặng yên mất đi bóng dáng, ngay khi Kỳ Lân phủ đệ tử cho rằng lôi điện hoa sen đã bị chôn vùi, vô số đạo điện trụ màu tím lớn cỡ bắp đùi nổ tung, tia sáng chướng mắt và tiếng nổ mạnh làm cho mặt biển bắt đầu nhấc lên kinh đào hãi lãng, phảng phất tận thế đã đến. Thân hình thối lui ra ngoài trăm dặm, thiên lang thần sắc biến ảo, lôi chi áo nghĩa mặc dù thành công phát nổ, nhưng mà không thể ngờ được ám hồng sắc hỏa diễm của đối phương cũng có thể miễn cưỡng xé mở không gian bình chướng, tiến vào trong khoảng trống giữa phản không gian và chính không gian. Đương nhiên, xé mở chính không gian cần lực lượng vượt xa xé mở phản không gian, nhưng mà phá vỡ chính không gian cần tiêu hao không ít năng lượng lôi điện, rất có thể không cách nào tạo thành một kích chí mạng. Màu tím điện trụ xé mở tầng mây, chém ra sóng biển, trung tâm nổ tung hoàn toàn biến thành lôi điện thế giới, nguyên khí khắc toàn bộ khu trục ra ngoài. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trọn vẹn 10 cái hô hấp trôi qua, một cái lôi điện hỏa cầu khổng lồ chừng 30 trượng bay lên, bề ngoài là màu tím nhạt, vị trí trung tâm lại là màu tím đậm, trong lôi điện hỏa cầu ẩn chứa hủy diệt lực lượng khiến cho khí hậu trong vòng ngàn dặm trong biến hóa, mây đen hội tụ, nước biển xoáy lên của nước. Tu Viêm thấy thế quát lớn, không cần phải cùng đối phương dây dưa, toàn bộ thối lui ra ngoài trăm dặm, nếu như các ngươi không muốn trở thành thịt nướng. Thiên Lang hội thành viên nghe vậy run rẩy một chút, lập tức bứt ra bắn về hướng ngược lại với lôi điện hỏa cầu, nguyên một đám giống như chạy nạn. Mọi người ở đây chờ lúc lôi điện hỏa cầu nổ tung, một màn kinh người phát sinh, mặt ngoài lôi điện hỏa cầu lại vỡ ra một cái động lớn, từ trong đó nhảy ra một cái quái vật màu đỏ, đúng là Kỳ Lân Thiên Tôn biến hóa thành Kỳ Lân. Điều này sao có thể? Thu Viêm không thể tưởng tượng nói. Nhìn qua lôi điện hỏa cầu tan rã ra, Thiên Lang sắc mặt âm trầm. Đồng thời lại vì khủng bố phòng ngự của đối phương cảm thấy giật mình, thầm nghĩ trong lòng, Kỳ Lân chính là Kỳ Lân, phòng ngự số 1 số 2 trong các thánh thú, mặc dù thực lực đối phương ngay cả một phần vạn của Kỳ Lân cũng không có. Kỳ Lân Thiên Tôn bốn võ đạp, trong lòng không biết là cái cảm giác gì, vốn tưởng rằng sau khi bế quan thực lực có thể đạt tới thậm chí vượt qua tứ đại Thiên Tôn, không nghĩ tới lại gặp Thiên Lang hội trước. Chương 325, Chu Ma Liên Minh. Nếu như một lần nữa cho Kỳ Lân Thiên Tôn mấy trăm năm thời gian, hắn có lòng tin đem Kỳ Lân chân thân tu luyện tới trọng thứ 5, có thể tự do chuyển đổi thành hình thái Ngụy Kỳ Lân. Hơn nữa khi đó Ngụy Kỳ Lân hóa thân so với hiện tại muốn mạnh hơn mấy chục lần, năng lực tương đương với Kỳ Lân thánh thú nhược hóa. Kỳ Lân đấu hỏa. Kỳ Lân Thiên Tôn thân hình run lên, ám hồng sắc hỏa diễm từ trong thân thể bắn ra, trực tiếp lướt về phía Thiên Lang. Thiên Lang không dám cứng rắn ngăn cản ám hồng sắc hỏa diễm, trong lòng biết nếu bị nó dính lên trên một chút cũng tuyệt đối đủ để chí mạng, dù sao đây chính là hỏa diễm ngay cả đang không gian cũng có thể đốt xuyên. Thân hình hóa thành một vòng tử sắc thiểm điện, Thiên Lang lập tức biến mất tại chỗ, ám hồng sắc hỏa diễm không thể tập trung vào mục tiêu, nhưng lại đem mảnh không gian này làm cho sôi trào lên, từng sợi khe hở hắc sắc vặn vẹo lượn lờ, hết sức quỷ dị kinh hãi. Xa xa Tu Viêm nhìn thấy ám hồng sắc hỏa diễm hung mãnh như vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng rõ ràng hỏa diễm của đối phương so với hỏa áo nghĩa của mình còn phải mạnh hơn 3 phần, Thiên Lang không sử dụng kiện đồ vật sợ là không thắng được hắn. Thiên Lang né tránh tốc độ nhanh, Kỳ Lân Thiên Tôn tốc độ nhanh hơn, bốn vó đạp lên hỏa diễm đâm vào trên người Thiên Lang vừa đứng vững. Phập, Thiên Lang nát bấy thành năng lượng lôi điện, thì ra vẹn vẹn là một lôi điện phân thân tan ảnh. Thân hình xuất hiện ở 10 dặm có hơn, Thiên Lang trong lòng biết thực lực đối phương đã vượt xa Thiên Tôn, tiếp cận cấp bậc chuẩn võ đế, chỉ dựa vào thực lực bản thân ít hơn đối phương một bậc. Sau có cái kết luận này, hắn lập tức từ trong nguyên giới lấy ra một quyển cổ họa, không chút do dự mở ra. Ở cổ họa mở ra trong nháy mắt, một nhúm ánh sáng bạch sắc từ trong đó bắn ra, chuẩn xác rơi vào trên người Kỳ Lân Thiên Tôn tốc độ cực nhanh, mà lúc này Kỳ Lân Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn lại bị bạch quang định tại không trung, không cách nào tự chủ khống chế. Bang bang, sau khi Kỳ Lân Thiên Tôn hóa thân thành Ngụy Kỳ Lân, lực lượng thân thể lớn hơn gấp 10 lần, lúc này điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi bạch quang trói buộc. Trên mặt mặt không biểu tình, Thiên Lang con mắt nhìn chằm chằm vào cổ họa gần từng chữ, lưỡng nghi hỗn độn, âm dương vi phân, mở. Vừa dứt lời, bạch quang tựa hồ bị người ta mở ra ở giữa, một phân thành hai, Kỳ Lân Thiên Tôn thân thể cũng như bạch quang, tự động vỡ ra, phân biệt bị bao vây ở một đạo bạch quang bắn vào trong cái khe đen kịt. Thu cổ họa về, Thiên Lang sắc mặt tái nhợt, tinh quang trong ánh mắt thoáng cái biến mất vô hình, phảng phất biến thành một người bình thường. Tu Viêm lách mình lướt tới, đỡ lấy Thiên Lang sắp phải rơi xuống, cười khổ nói, nguyên lực đều đã tiêu hao hết. Còn muốn nghiêm trọng một chút, cùng đối phương chiến đấu thời gian dài như vậy, nguyên lực trong cơ thể ta chỉ còn lại 8 phần, mà lưỡng nghi phân quang đồ cần tiêu hao nguyên lực là hơn 9 thành. Sau khi cưỡng ép sử dụng bị nội thương không nhẹ, sợ là cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Yên tâm. Sau khi hạ được Kỳ Lân phủ, chúng ta ở lại chỗ này, có đại trận bảo vệ, rất an toàn. Thu Viêm cười nói. Theo Kỳ Lân Thiên Tôn chết, Kỳ Lân phủ mọi người triệt để mất đi ý chí chiến đấu, nguyên một đám bị đơn giản đánh chết, còn có một nhóm người rất lớn bắt đầu chạy trốn. Không có đuổi theo những đệ tử Kỳ Lân phủ chạy trốn, Thu Viêm thay cho đại trận nguyên thạch mới, liền để cho mọi người tiến nhập trong đại trận, chuẩn bị dưỡng thương hồi sức trong một thời gian ngắn. Đã qua 3 tháng, Tiềm Long Thiên Tôn bọn người một mực đuổi giết đến Bắc Hải, như cũ không thể tìm đến bóng dáng Xích Huyết Yêu, mà một số người trong bọn hắn phẫn nộ nhất là, Nguyên Tinh không biết lúc nào xuất hiện rất nhiều cường giả võ tôn nhất lưu, trong đó không thiếu cấp bậc Thiên Tôn, thậm chí có mấy người thực lực không thua tứ đại Thiên Tôn, hào khí khủng hoảng lan tràn ở trên cả phiến hải vực. Tiềm Long Thiên Tôn, ngươi cảm thấy chúng ta còn phải tiếp tục vây giết Xích Huyết Yêu không? Ta sợ Xích Huyết Yêu không có làm gì được chúng ta, những võ tôn trống rông xuất hiện kia lại để cho chúng ta không nhà để về. Rốt cục có người nhịn không được đưa ra dị nghị. Thấy ánh mắt mọi người đều là đặt ở trên người mình, Tiềm Long Tôn giả hít sâu một hơi, thản nhiên nói, các ngươi cho dù trở về cũng vô pháp ngăn trở những võ tôn xâm lấn kia. Phải biết rằng những người này có mấy người thực lực ngay cả 4 người chúng ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Huống chi lần này xuất hiện võ tôn gần như đều là võ tôn nhất lưu tự nhiên chi đạo trọng thứ 3, sức chiến đấu dị thường cường hãn. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không thể chịu đựng ở trong này, thay người khác đối phó Xích Huyết Yêu. Trước kia tuyệt đại bộ phận khu vực đều là bị bọn họ thống trị, nguyên một đám rất rõ ràng một cái ma thú cấp 8 khôi phục đỉnh phong thực lực có bao nhiêu khủng bố, có thể đơn giản phá hủy căn cơ bọn họ, cho nên đều là nghĩa bất dung tử gia nhập Chu Ma Liên Minh. Nhưng mà hiện tại tính chất cải biến, đại bộ phận khu vực đã không thuộc bọn họ thống trị, mà là bị một đám võ tôn đến từ bên ngoài chiếm đoạt. Bọn họ cần gì phải xuất lực vô ích, thay người khác giải quyết Xích Huyết Yêu, dù sao sau này Xích Huyết Yêu cũng sẽ không ngừng gây tai họa, những người kia cũng tất nhiên chiếm không được tốt. Tinh Thần Thiên Tôn mở miệng nói, chúng ta bây giờ vây giết Xích Huyết Yêu đã không có ý nghĩa, hay để cho người khác cũng nếm thử ma thú cấp 8 khủng bố. Gặp Tinh Thần Thiên Tôn tư cách già nhất trong tứ đại Thiên Tôn cũng nói vậy, mọi người trong lòng biết chuyện này đã kết thúc, hơn nữa Tiềm Long Thiên Tôn cũng không phải người ngu, sẽ không vì người khác làm quần áo cưới. Ta cũng cho rằng như vậy. Vô Phong Thiên Tôn thản nhiên nói. Lôi Đình Thiên Tôn mặc dù không nói chuyện, nhưng mà đã không trọng yếu, ý nghĩa của liên minh chính là thống nhất hành động, mất đi cái này cũng sẽ không thể tồn tại. Tiềm Long Thiên Tôn gật đầu nói, ta đồng ý đình chỉ chu sát Xích Huyết Yêu. Nhưng mà Chu Ma Liên Minh không thể giải tán, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không cam lòng để cho võ tôn từ bên ngoài đến đoạt địa bàn chúng ta. Hiện tại chúng ta phản công, thu hồi những thứ đã mất đất, ít nhất cũng phải cho bọn chúng trọng thương nguyên khí. Đối với Chu Sát Xích Huyết Yêu Tiềm Long Thiên Tôn mang thái độ không sao cả, nhưng mà quan trọng nhất là bảo trì Chu Ma Liên Minh tồn tại, cùng với cái thân phận mình chủ Chu Ma Liên Minh, đây mới là mục của hắn, cái khác đều không trọng yếu. Đa tạ Tiềm Long Thiên Tôn, ta đồng ý không giải tán Chu Ma Liên Minh. Ta cũng đồng ý, giết sạch những võ tôn đến từ bên ngoài. Võ tôn cao thủ bị hủy đi môn phái lập tức ủng hộ, bọn họ biết rõ chỉ dựa vào thực lực của chính mình chỉ có chịu chết, căn bản không cách nào dung chuyển căn cơ những võ tôn đến từ bên ngoài, mà có Chu Ma Liên Minh lại bất đồng, nơi này chính là hội tụ lực lượng tinh nhuệ nhất nguyên tinh. Ba vị thiên tôn khác đều là cảm giác được dã tâm của Tiềm Long Thiên Tôn, bất quá đối với bọn họ mà nói, ai làm mình chủ không sao cả, bọn họ để ý chỉ là tăng lên tu vi cảnh giới. Chu Ma Liên Minh đã chính thức thành lập, Minh Chủ cũng do Tiềm Long Thiên Tôn đảm đương. Phó Minh Chủ ta xem Tinh Thần Thiên Tôn không tệ. Có người đề nghị nói. Một phen thảo luận xuống, Tiềm Long Thiên Tôn được số phiếu nhiều nhất, Tinh Thần Thiên Tôn thứ hai, chính Phó Minh Chủ liền chính thức do Tiềm Long Thiên Tôn cùng Tinh Thần Thiên Tôn đảm đương. Tiềm Long Thiên Tôn thuận lợi tìm được vị trí Minh Chủ, nhưng mà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ mừng rỡ, bởi vì chút ít này cũng đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn tin tưởng thế giới tương lai vẹn vẹn dựa vào chính mình một người thì không được, nhất định phải có càng nhiều thủ hạ cường lực, như vậy mới có thể xưng bá nguyên tinh, đi về hướng tinh không. Quy Nguyên Đảo cách chúng ta gần nhất, trước hết từ nơi này bắt đầu phản kích, mọi người thấy như thế nào? Tiềm Long Thiên Tôn nói. Đảo chủ Quy Nguyên Đảo Cao Hưng nói, tất cả nghe theo Tiềm Long Thiên Tôn hiệu lệnh. Chu Ma Liên Minh nhân số gần 100 người, thực lực thấp nhất đều là tiếp cận Thiên Tôn cao thủ. Võ tôn đến từ bên ngoài căn bản không có sức phản kháng, nguyên một đám bị nhổ tận gốc. Trong đó, mấy trận chiến lớn nhất là cùng võ tôn phá hủy kiếm các cùng với Bắc Minh Môn. Trong đại chiến, hai bên đều là tổn thương thảm trọng. Đương nhiên, Chu Ma Liên Minh thực lực chỉnh thể so với đối phương cao hơn không ít, thuận lợi diệt trừ đối phương. Mà lúc này nhân số Chu Ma Liên Minh còn thừa lại hơn 80 người, vẫn cường đại như trước vạn phần.